Tiến hóa chi nhãn 27 chương 252 nghiêm túc một thanh rất nhanh, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Trên mặt của hắn mang theo một tia rung động sắc thái. Làm sao vậy? Nhìn đến Bạch Hiểu Văn sắc mặt khác thường, Lý Thục Nghi thân thiết hỏi. Ta không có chuyện gì, chỉ bất quá tin tức quá kính bảo, ta phải chậm một chút. Kế hoạch ban đầu muốn khẽ biến động đậy. Bạch Hiểu Văn cho Lý Thục Nghi đưa cho cái chờ ánh mắt. Sau đó đem trên quảng trường giặc cướp bọn tù binh đánh tan. Sắp xếp Bạch Thạch Trấn vệ binh đội ngũ bên trong. Nguyên bản 100 người kích thước đội ngũ, hiện tại đã mở rộng đến rồi 200 người trở lên. Đương nhiên, này loại nhân số tăng cường, không chỉ là bắt giặc cướp tù binh, còn bao gồm hưởng ứng chiêu mộ, gia nhập Bạch Thạch Trấn kiến thiết binh đoàn đám người dân trong vùng của lãnh chủ. Đáng giá một nói là cướp sạch ba cái cỡ trung giặc cướp thế lực, ở vật tư phương diện thu hoạch lại muốn so với Vi An Hắc Phong cường đạo đoàn thu được còn nhiều hơn lãnh chúa ba xe. Bạch Thạch Trấn kim tệ số lượng đã đạt đến 607 con số, hơn nữa còn có một nhóm lớn kim ngân khí bồn, tác phẩm nghệ thuật chờ chút vật đáng tiền, chỉ bất quá tạm thời vô pháp biến hiện. Lương thực phương diện, tịch thu được bánh mì đen, bột mì, ngũ cốc chờ những vật này, chí ít đầy đủ kiến thiết binh đoàn một tuần dùng ăn. Vật liệu xây dựng đang gia tăng đồng thời cũng đang nhanh chóng tiêu hao, bị giặc cướp tôi tớ nhóm dựng thành từng gian nhà gỗ. Những cường đạo này tôi tớ tự nhiên là chưa từng học qua thành thị quy hoạch các loại đồ vật, nhưng ở Bạch Hiểu Văn hoạch định bên trong khu vực kiến tạo cũng tỉnh không có vẻ phòng nhiều mà loạn. Lãnh địa dân tâm ở sơ kỳ nhanh chóng kéo lên phía sau, đến rồi vững bước lên cao thời kỳ. Ba cái cỡ trung giặc cướp thế lực thu hoạch so với Hắc Phong cường đạo đoàn thu được còn nhiều là có nguyên nhân. Dựa theo ghi tết lời giải thích, Y An lão đại tuy rằng thực lực cao cường, nhưng dù sao cũng hơi không làm việc đàng hoàng. Bình thường ra ngoài đánh cướp mục tiêu lựa chọn đều rất quái lạ, trong đó đa số đều là ở Bạch Thạch Trấn bản địa, nghèo rớt mùng tơi không có mỡ có thể kiếm khu vực. Điều này sẽ đưa đến Hắc Phong cường đạo đoàn chỉ có Bạch Thạch Trấn lớn nhất giặc cướp đội tên tuổi. Thực tế cướp đoạt vật tư nhưng ít hơn cái khác giặc cướp thế lực. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Hắc Phong cường đạo đoàn bọn cường đạo như là ki tết loại hình, bình thường đối với Di An vẫn còn có chút câu oán hận. Hơn nữa ki tết cùng một ít tinh anh bọn cường đạo cũng ở trong bóng tối nghị luận. Bọn họ cảm thấy đi o lãnh chúa cách làm trên bản chất cũng cùng giặc cướp không có bao nhiêu khác nhau, mọi người chỉ là tương đương với đổi một lão đại mới mà thôi, vì lẽ đó không có bao nhiêu tâm tình mâu thuẫn. Huống chi có đế quốc chính quy lãnh chúa thân phận này ở, ki tết đám người đánh cướp cướp sạch sinh hoạt động phủ thêm một tầng hợp pháp áo khoác, còn không dùng ở tại mùi hôi sông trời trong sơn động mặt. So với ở Y An thủ hạ thời gian muốn thoải mái hơn. Bạch Hiểu Văn đối với cướp đoạt đến kim tệ căn bản không để ý, vung tay lên trước hết ban thưởng một nửa kim tệ. Dựa theo tinh anh giặc cướp nhiều phổ thông giặc cướp, phổ thông giặc cướp nhiều tôi tớ cường đạo tiêu chuẩn phân phát, để kiến thiết binh đoàn giặc cướp các vệ binh một trận vui mừng nhảy. Kỳ thực lãnh chúa ba xe kim tệ thì không cách nào mang ra linh giới, cái này cũng là Bạch Hiểu Văn như vậy hùng hồn nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn cải biến kế hoạch, không có tiếp tục đuổi tra tử linh ôn dịch, mà là không ngừng không nghỉ dẫn theo nhân số bành trướng rất nhiều giặc cướp về đội, hợp nhất Bạch Thạch Trấn cái khác giặc cướp thế lực. Này loại quả cầu tuyết hiệu suất là tương đương kinh khủng. Đến lúc sau, Bạch Thạch Trấn cỡ nhỏ vừa giặc cướp thế lực nhìn đến Bạch Hiểu Văn phía sau cái kia hơn 100 người tinh nhuệ quy mô, liền dũng khí chống cự đều không có, chân chính là trông chừng mà hàng, tiết kiệm Bạch Hiểu Văn thời gian dài. Duy nhất đối với này bất mãn chính là mỗi bên tên cường đạo thế lực nguyên bản lão đại, bọn họ tất nhiên là không cam lòng bị chỉnh biên. Bất quá đối với cái này chút đâm đầu, Bạch Hiểu Văn thủ đoạn cũng rất đơn giản. Một chữ giết trên căn bản đến mỗi một, chính là bao vây, giết lão đại, hợp nhất tiểu đệ, cướp sạc kim khố vật tư cũng đóng gói trở về này mấy bước. Hai ngày thời gian, Bạch Thạch Trấn nguyên bản đại đại tiểu tiểu mười mấy cỗ giặc cướp thế lực đã bị Nghiêm Túc một thanh. Này hai ngày, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi đều giống như giao du đạp thanh, giống như ung dung vui vẻ. Căn bản không có gặp phải cái gì dáng dấp giống như chống lại. Lãnh chúa nhà lớn bên trong, ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như có chuyện gì đang gạt ta. Lý Thục Nhi nói thời gian như thế gấp gáp. Ngươi còn có tâm sự hợp nhất cái kia chút giặc cướp. Vì thế bỏ ra dòng giã hai ngày thời gian, Bonita có chút không rõ mà nhìn Lý Thục Nhi chuyện này. Này không phải thật tốt sao, mới hai ngày liền cứu vớt cái này chịu đủ giặc cướp nỗi khổ trấn nhỏ. Mặc dù, tuy rằng ta đối với Tử Linh Pháp Sư vẫn cứ không có cảm tình gì, nhưng lập xuống như vậy công lao vẫn là đáng giá tán dương. Lý Thục Nhi vẻ mặt giật giật, không nói gì nữa, mà là nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn là người thức tỉnh. Hai ngày thời gian đối với nàng cùng Bạch Hiểu Văn ý nghĩa, cùng đối với Bonita ý nghĩa, là tuyệt nhiên bất đồng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi tính toán đâu ra đấy. Ở Kane vị diện thế giới có thể lưu lại thời gian, cũng là 15 ngày mà thôi. Hơn nữa, Hắc Nham phòng tuyến cùng di dân chiến tranh mới là màn kịch quan trọng. Ở hai người kế hoạch ban đầu bên trong, nhiệm vụ chính tuyến chiêu mộ quân đội của ngươi là phải nhanh một chút hoàn thành, sau đó đi Hắc Nham phòng tuyến tham gia càng cao hơn độ chấn động chiến tranh. Chuyện này ý nghĩa là càng nhiều chỗ tốt hơn. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn ở Bạch Thạc Trấn hao tốn hai ngày thời gian chính là để Lý Thục Nhi chỗ không hiểu. Muốn nói là vì cứu vớt ngôi trấn nhỏ này, đó cũng quá ruồng xé cứu vớt trấn nhỏ. Phát triển kinh tế cái gì cũng không phải là nhiệm vụ chính tuyến hoặc chi nhánh nhiệm vụ, căn bản không có cái gì lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn minh bạch Lý Thục Nhi ý nghĩ, gật đầu nói, xác thực, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Cửa phòng bị đẩy ra, vẻ mặt chất phác đờ đẫn ôn dịch tản người số 07 quái nhân cúi thấp xuống hai tay đi vào trong đó. Ta lật xem quá số 07 ký ức, phát hiện một vấn đề. Chúng ta gặp phải tình huống, có thể phải so với tưởng tượng bên trong kém nhất tình huống còn bết bát hơn nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn nói. Các ngươi biết 07 cái này số thứ tự hàm nghĩa sao? Lý Thục Nhi, Bonita cùng Cương Thi bác sĩ đồng loạt lắc đầu. Trước mặt chữ cái đối ứng khu vực, phía sau con số chính là ở nào đó một khu vực hành động tản người đánh số. Bạch Hiểu Văn nói, Tử Linh ôn dịch là một cái tên là Chúa Tể Tồn đang thao túng cũng phát động virus chiến tranh. Mặc dù không có xác thực tình báo, nhưng ta hoài nghi này cùng di dân có quan hệ. Bởi vì ôn dịch virus là châm đối với nhân tộc, đối với di dân bên trong thú nhân tộc, cử ma tộc, hắc ám tinh linh tộc chờ chút, trên căn bản không có hiệu quả gì. Trời ạ, quá ghê tởm. Thánh quang tuyệt không cho phép như vậy tội ác tồn tại. Bonita nặn nhỏ nắm đấm. Lý Thục Nhi nhưng là theo Bạch Hiểu Văn đầu nói. Kia chữ cái đối ứng chính là Bạch Thạch Trấn sao? Không, là Bạch Thạch Lĩnh. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Cũng chính là Ki Le Bôm gia tộc đời thứ nhất phong. Cũng không phải là bây giờ bị gọt quá mười mấy lần diện tích. Bao quát khu vực vẫn rất lớn. Thậm chí bao gồm hiện nay lá đỏ lính. Ở tản người hệ thống bên trong, số 07 chính là Bạch Thạch Lãnh xếp hạng thứ 7 tản người. Tiến hóa chi nhãn 27 chương 253 tiến quân Hồng Diệp thành 2 hợp 1 giống hắn như vậy còn có 6 cái. Bonita kêu sợ hãi. Không ngừng 6 cái, về số 07 phía sau còn có số 8, 9 hào. Đương nhiên, xếp hạng càng là thấp, thực lực càng là nhỏ yếu. Bạch Hiểu Văn nói, căn cứ V07 ký ức toái phiến, xếp hạng cao mấy cái tàn người, so với thực lực của hắn muốn càng mạnh hơn. Mà V0 số 1 tàn người, càng là cả Bạch Thạch Lãnh Tử Linh ôn dịch hậu trường thao túng người, thực lực so với Y An đều chắc chắn mạnh hơn. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói, nếu như cuối cùng đối mặt kẻ địch chỉ là một cùng Y An tương tự thủ lĩnh cấp cường giả lời, ta đổ cũng không trở thành hoa khí lực lớn như vậy đi chuẩn bị. Nhưng là ở ta tìm tòi ký ức toái phiến thời điểm, nhưng xem đến rồi một cái đáng sợ tin tức. Chúng ta đối mặt, không là một người, cũng không phải mười người. Mà là ngay ngắn một cái quân đoàn, một cái quân đoàn ba người khác đều trợn mắt lên. Căn cứ về số 07 ký ức toái phiến, ta suy đoán ra tình báo này tin tức, chỉ bất quá còn không có đầy đủ bằng chứng. Tử Linh ôn dịch tản người xào huyệt, chỉ hướng lá đỏ lính. Chúng ta bây giờ liền tập kết đội ngũ, cho tất cả mọi người kết hợp phát vũ khí, bao quát cái kia chút giặc cướp tôi tớ mới gia nhập dân trong thuộc địa ở bên trong, đi đến lá đỏ lính đi, Bạch Hiểu Văn nói. Nhưng là dựa theo đế quốc pháp luật, một cách lãnh chúa quân đội là không có quyền tiến nhập một cách khác lãnh chúa phạm vi lãnh địa, nếu không thì bằng xâm lấn. Bonita nói, chính là bởi vì đế quốc giáo điều cứng nhắc nhiều lắm, mới để Tử Linh ôn dịch tản người như thế hung hăng ngang ngược. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, hơn nữa lá đỏ lính hiện tại đến cùng tình huống chuyển biến xấu đến trình độ nào, lãnh chúa ma sống hay chết, thực sự rất khó nói. Bonita, vừa nếu ngươi tìm được manh mối, cái kia tại sao không đi hắc nhăm lính tìm Alo đại giáo chủ, hoặc là đi hắc nhăm phòng tuyến tìm Nicolas vương tử thỉnh cầu bọn họ phái binh tiến nhập lá đỏ lính, nên so với ngươi chính mình đi càng tốt. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, lá đỏ lính bị Tử Linh ôn dịch tản người thẩm thấu tình báo, cũng không có chứng cứ xác thực, rất khó thủ tín nhân tộc quân liên hiệp nhân viên cao tầng. Nói đến cùng vẫn là Bạch Hiểu Văn thân phận không đủ cao, chỉ là một nam tước, hơn nữa còn là nghèo rớt mùng tơi cái kia loại. Bạch Thạch Trấn chỉ là đế quốc rất nhiều nhỏ quý tộc phong bên trong tầm thường một khối nhỏ thôi. Đây chính là anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ, nào có dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Này loại bên ngoài sân tin tức cũng không có cần thiết để Bonita biết. Đi qua nửa giờ tập kết, ở Bạch Hiểu Văn lãnh chúa trước nhà lớn trên đất trống tụ tập 327 người. Này 327 người, có hơn một nửa đã từng là giặc cướp, còn có gần một nửa là mới gia nhập dân trong thuộc địa. Đám người dân trong vùng của lãnh chủ sức chiến đấu là rất yếu, đại khái bằng giặc cướp tôi tớ đội ngũ. 327 người trở thành 10 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều thiết trí một tên đội trưởng. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần phát tán, cùng những đội trưởng này trực tiếp câu thông. Ở lực lượng tinh thần của hắn phạm vi bao trùm bên trong, mặc kệ rời bao xa, đều giống như ở bên tai nói chuyện giống như. Đồng thời thao túng 10 chi đội ngũ, còn muốn điều khiển chính mình sinh vật triệu hồi, đặt ở người bình thường trên người đã sớm tinh thần thác loạn. Thế nhưng đối với Bạch Hiểu Văn tới nói còn không đến mức để hắn cảm thấy vất vả. Hắn không cần chỉ huy 10 chi đội vân vân nhất cử nhất động, chỉ cần đưa ra đi tới, lùi về sau, vòng quanh chờ chút chỉ lệnh đơn giản là được rồi. Lão, lãnh chúa đại nhân, các anh em đã tập hợp xong rồi, sẽ chờ ngài bước kế tiếp mệnh lệnh đây. Khi Tết nói chuyện phong cách vẫn có chút vô lại. Hắn hiện tại đã lấy Bạch Thạch Trấn quan chỉ an thân phận tự cư. Hơn nữa từ tin tức ngầm rằng, lãnh chúa đang suy nghĩ sắc phong mấy người kỵ sĩ. Thánh quang ở trên, một tên cường đạo có thể được phong làm kỵ sĩ, đây là khi Tết cho tới nay nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hết thảy người mang một tuần trước lương khô, kiểm tra vũ khí của chính mình, truyền đạt lệnh cấm khẩu, mục tiêu phương Tây. Hành quân gấp Bạch Hiểu Văn hạ lệnh nói, lần này chúng ta muốn làm một nhóm náo động Bắc Cương lớn buôn bán giống giặc cướp. Các vệ binh ở kim tệ dưới sự kích thích, từ lâu tinh thần phấn khởi. Đi qua một ngày hành quân gấp, Bạch Hiểu Văn xuất lính quân đội, đã có thể nhìn đến xa xa lá đỏ lãnh chủ thành đường viền. Nói là một tòa thành, không bằng nói là một cái cứ điểm, tường thành lại cao lại dày. Ở một cái lỗ châu mai trong đó, còn mắc to lớn nỏ pháo. Từ góc độ này có thể nhìn đến con kiến giống như các công nhân đang bận bịu đem tường thành xây càng thêm thâm hậu. Ban đêm, ở một tòa tháp canh trước, Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh giặc cướp vệ đội dừng bước. Hắn xa xa đối với tên kia đứng ở trên tháp canh lính gác, ném cái nhìn rõ. Louis Gainet ba le tiêu chuẩn level 4 chủng tộc. Vong linh loại thi yêu tộc nghề nghiệp. Vong xương lính gác thuộc tính. Sức mạnh 12. Nhanh nhẹn 6. Thể chất 10. Tinh thần 5 kỹ năng. Cảnh trạm canh gác. Pháo sáng Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ. Này ấm chứng hắn từ V số 07 trong ấp thu được tình báo. Lá đỏ lãnh vệ binh đã bị vong linh ôn dịch ăn mòn. Cũng tỉ như người lính gác này. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên cùng nhân loại bình thường không có sự khác biệt. Nhưng trên thực tế chỉ là khoác lên một tầng da người thôi. Bản chất là thi yêu tộc. Cùng V số 07 tương tự. Level 4 quái bình thường. Muốn giết chết rất dễ dàng. Nhưng cái khó chính là muốn không kinh động bất luận người nào. Đặc biệt là không thể để hắn hướng về Hồng Diệp Thành cảnh báo. Bạch Hiểu Văn điều khiển bóng tối thích khách lặng yên sờ lên. Bóng tối thích khách ở tháp canh phủ cận quay một vòng. Tìm rõ tòa này tháp canh bên trong. Vong xương lính tuần phòng số lượng tổng cộng có 3 cái. Trên tháp canh phương đứng cạnh 2 người, còn có 1 người ở trạm canh gác trong tháp. Bạch Hiểu Văn kêu đến Bonita, rất nhanh định ra chiến thuật kế hoạch. Bóng tối thích khách ẩn núp đến rồi trạm canh gác trong tháp. Chuyển đến tên kia vong xương lính tuần phòng phía sau. Trực tiếp phát động kỹ năng ám sát. Một kiếm cắt đứt cổ của đối thủ mà ở này đồng thời. Bạch Hiểu Văn đã vững vàng giơ lên súng. Ầm một tên vong xương lính tuần phòng mi tâm trúng đạn. 250% bảo đầu điểm bảo kích. Thêm vào không nhìn phòng ngự hiệu quả. Không nghi ngờ chút nào đem điều này vong xương lính gác trực tiếp thuấn sát bên người đồng bạn ngã xuống. Để tên cuối cùng vong xương lính gác cấp tốc cảnh giác. Hắn bỗng nhiên đem một chiếc xương chạm canh gác nhét vào miệng. Liền muốn thổi lên. Bất quá. Ở Bạch Hiểu Văn đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt. Bên người hắn khô lâu pháp sư cũng đồng thủ. Một cái thiểm điện đầu trịch bắn ra. Điện kình lực xuyên qua xuyên. Mạnh mẽ cắt đứt vong xương lính tuần phòng động tác. Làm cho hắn không có sử dụng tới cảnh trạm canh gác kỹ năng. Bonita liếc một cái. Khoát tay phát ra một cái thần thánh chấn kích. Nàng quang minh hệ phép thuật nắm giữ đã đạt đến level 5. Đòn đánh này cũng là tinh chuẩn phi phàm. Ở thêm vào thần thánh thương tổn đối với vong linh loại sinh vật bổ trợ hiệu quả. Cái kia cuối cùng một chiếc vong xương lính gác. Trực tiếp lướt xuống một đoạn dài. Bóng tối thích khách nhanh vọt tới, sau lưng truy thủ đâm liên tục, mang đi nó cuối cùng một tia hơi bê. Ba cái vong xương lính gác diệt sạch, hơn nữa Hồng Diệp Thành không có bất cứ động tĩnh gì, hoàn toàn không có phát hiện. Ở vong xương lính gác chết rồi. Chúng nó mới bộc lộ ra nguyên bản dáng dấp. Đều là nếp nhăn răng đầy dị dạng thân thể. Có một luồng nhỏ nhẹ khí tức hôi thối. Đây chính là vong linh. Cũng là chúng ta mục tiêu của chuyến này. Bạch Hiểu Văn hạ thấp giọng đối với chúng nhiều cường đạo vệ binh nói. Một ít vệ binh trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Đặc biệt là cái kia chút mới gia nhập dân trong thuộc địa cùng với giặc cướp tôi tớ. Để cho bọn họ làm một ít việc vặt còn được. Nhưng nếu là theo người chính diện chém giết. Những này dân trong thuộc địa cùng tôi tớ thật vẫn không bao nhiêu kinh nghiệm. Huống chi là cùng đáng sợ vong linh tác chiến. Làm sao? Sợ sao Bạch Hiểu Văn khuyến khích. Hồng Diệp Thành bên trong. Có chồng chất như núi kim ngân tài bảo. Nhưng bây giờ đều bị cái kia chút chết tiệt vong linh thủ vệ. Đợi đến công phá Hồng Diệp Thành. Giết sạch cái kia chút vong linh. Các ngươi nghĩ nắm bao nhiêu kim tệ. Liền cầm bao nhiêu mãi đến tận đem bối nang nhồi vào. Ủng chứa đầy. Thậm chí ngươi hai cái tay đều bắt đầy kim tệ mới thôi bọn cường đạo hưng phấn lên. Xuất phát hết thảy người cho ta ngậm kín miệng. Liền phóng cái rắm đều không được Bạch Thạc trấn vệ đội thừa dịp bóng đêm hành quân. Đến Hồng Diệp Thành ở ngoài mấy rắm ẩm phục hạ xuống. Bạch Hiểu Văn dẫn Lý Thục Nghi lặng yên đi tới. Hồng Diệp Thành cửa chính cấm đoán. Nhìn này cao tới 10 mét tường thành. Cùng với dày nặng cửa lớn. Bạch Hiểu Văn liền bỏ đi mạnh mẽ tấn công ý nghĩ. Cho hắn một nhánh đội quân thép còn có thể thử một lần. Thế nhưng một đám chỉ có thể đánh thuận gió dựa vào giặc cướp. Vẫn là tỉnh lại đi. Bạch Hiểu Văn vòng qua cửa chính, ở một đoạn chính đang kiến thiết tường thành căn ngừng lại. Hắn cấp tốc từ bỏ đối với V số 07 khống chế. Lòng bàn tay bốn màu chú phù ánh sáng lói lên. Chọn lựa màu vàng chú phù. Quay về tường thành đống miệng một cái chính đang chuyên trở thạch tài vong linh nô bộc bắn nhanh đi. Chỉ chốc lát sau. Từ tường thành đống nơi miệng thõng xuống một sợi thừng tìm. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi theo dây thừng bò lên. Bay qua tường thành ở tiến nhập Hồng Diệp thành bên trong phía sau. Thừa dịp vẫn không có bị phát hiện. Hai người bí mật đến chỗ cửa lớn. Cái kia bị hoạt tâm chú phù khống chế vong linh nô bộc chỉ có cấp 2 thực lực. Rú tay lặng yên tùy tùng. Cửa chính. Tổng cộng có 4 tên vệ binh canh gác. Đều là vong linh. Bạch Hiểu Văn tiêu tốn linh năng điểm. Lần lượt cho ra biết được kết quả. Một cách tinh anh level 5. Hai cách tiêu chuẩn level 4. Còn có một cách tiêu chuẩn cấp 3. Mặt khác, thành tường đội tuần tra chắc là 15 phút tả hữu sẽ đường qua một lần. Lý Thục Nghi gật gật đầu, chờ đội tuần tra đi rồi liền lên tốc chiến tốc thắng. Đội tuần tra có mười mấy người lính, không thể nghi ngờ là muốn né qua. Đang đi tuần đội sau khi rời đi, Bạch Hiểu Văn khoát tay, đem một đám sinh vật triệu hồi thả ra. Cùng lúc đó, ẩn núp đi qua bóng tối thích khách. Lần thứ hai lấy một phát kỹ năng ám sát. Quét sạch nhỏ yếu nhất tiêu chuẩn cấp 3 vong linh binh sĩ. Kéo ra chiến đấu mở màn. Liền tại cách khác vong linh binh sĩ muốn phát sinh cảnh tấn thời điểm. Bạch Hiểu Văn trực tiếp một cách không khác biệt phạm vi hoàng sợ. Uy hiếp ở chúng nó. Nộ chảo bay nhào tới. Hai lần vung lên móng to. Ở Lý Thục Nghi cùng cách khác sinh vật triệu hồi hiệp trợ phát ra bên dưới. Trực tiếp đem hai cái tiêu chuẩn level 4 vong linh vệ binh hơ. B. Đánh hụt. Xé thành bốn đoạn. Thẳng đến lúc này cầm đầu tinh anh level 5 vệ binh mới từ hoảng sợ trạng thái tỉnh táo lại. Nhưng đối diện vây công, nó cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Mãi đến tận ngã xuống đất tử vong, liền một cái cảnh kỳ tín hiệu đều không thể thả ra. Khô lâu đao thuẫn thủ nhóm chuyển động bàn kéo, mở ra cứ điểm cửa lớn. Mấy dặm ở ngoài, lưu ở giặc cướp trong đội ngũ cương thi bác sĩ lập tức thông chi ghi tép tin tức này. Bọn cường đạo tiếng hoan hô không ngừng, vọt tới. Này rõ ràng quân kỷ lỏng lẻo. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có cách nào. Hắn không thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy ngày liền đem một đám giặc cướp luyện thành một nhánh kỷ luật nghiêm minh đội quân thép. Ở khổ sau khi cười xong, Bạch Hiểu Văn cấp tốc mệnh lệnh khô lâu đao thuẫn thủ dọn xong trận hình phòng ngự. Lúc này Hồng Diệp thành vong linh vệ binh đã phát hiện xa xa xông tới giặc cướp vệ đội, gõ cảnh báo. Từng nhánh đội tuần tra, hướng về cửa thành phương hướng đánh tới, nỗ lực đóng cửa lại. Giống như là sóng biển đụng phải đá ngầm. Vong linh các binh sĩ cùng khô lâu đao thuẫn thủ chính diện va chạm. Đao kiếm đều phát triển. Lẫn nhau chém giết. May mắn chính là nơi cửa thành đoạn đường nhỏ hẹp. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ cùng một chiếc cử lang nộ trảo đã đầy đủ ngăn chặn đường miệng, không để những vong linh này binh sĩ tiếp xúc được bàn kéo. Giặc cướp vệ đội giết tới phía sau, chiến tuyến cấp tốc bắt đầu đẩy ngược. Mục tiêu: Hồng Diệp thành lãnh chúa phủ chiếm lính thành chủ phủ phía sau. Tất cả kim tệ đều là của chúng ta. Bạch Hiểu Văn giống lên một cổ họng. Nguyên bản là đắt đỏ giặc cướp sĩ khí trở nên càng thêm phấn khởi. Lấy hơn 10 người tinh anh giặc cướp vì là mũi tên đầu, xuyên thấu qua Hồng Diệp thành thân cây nói, một đường giết tiến vào. Vẫn giết tới Hồng Diệp thành trung ương quảng trường nơi Bạch Hiểu Văn quân đội mới gặp phải chống cự kịch liệt. Một cái cưới hải cốt chiến mã. Hai con mắt bên trong tựa hồ có lạnh như băng u hỏa thiêu đốt trọng giáp kỵ sĩ. Giơ tay lên bên trong trọng kiếm. Xuất lính vài tên kỵ binh phát khởi phản công kích mấy tên kỵ binh kia. Đều là cấp tinh anh khủng bố kỵ sĩ. Ở gia gen vị diện thế giới thời điểm, Bạch Hiểu Văn đã từng thấy. Những tinh anh này cấp khủng bố kỵ sĩ. Là lúc trước Bạch Hiểu Văn chỉ có thể ngưỡng mộ nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng đối với hiện tại Bạch Hiểu Văn mà nói không coi vào đâu. Chân chính khó giải quyết là thủ lãnh của bọn hắn. Bạch Hiểu Văn cấp tốc ném cái nhìn rõ. Dây di cô thủ lĩnh 6 cấp chủng tộc. Vong linh loại cốt tộc nghề nghiệp. Khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh thuộc tính. Sức mạnh 46. Nhanh nhẹn 22. Thể chất 50. Tinh thần 12 kỹ năng. Song trọng đà kích bị động. Khủng bố sung phong. Máu tươi nô dịch bị động. Cái này khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh Zeziko. Sức mạnh cùng thể chất song cao. Nhanh nhẹn tương đối thấp. Nhưng có hài cốt chiến mã làm bổ sung. Tốc độ di động trên không uổng bất kỳ nhanh nhẹn hình bốt. Tinh thần 12 là khá thấp. Bất quá cái này cũng là đại bộ phận vong linh sinh vật mệnh chung. Thế nhưng 12 điểm tinh thần căn bản không ảnh hưởng được Zeziko thực lực phát huy. Hắn 3 cách đã thăm dò đi ra kỹ năng. Có 2 cách là kim bị động, không cần lực lượng tinh thần là có thể xúc phát. Hơn nữa hiệu quả nổ tung song trọng đả kích. Đòn công kích bình thường có 30% tỷ lệ xúc phát một lần ngoài ngạch công kích. Ngoài ngạch công kích không nhìn mục tiêu ngoài ngạch giáp bảo vệ. Máu tươi nô dịch bị khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh giết chết kẻ địch. Có tỷ lệ nhất định biến thành vong linh sinh vật vì đó tác chiến. Khi luật luật. Hài cốt chiến mã cất vó. Khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh Zeziko. Đã phát động khủng bố xung phong. Bạch Hiểu Văn trong lòng co rụt lại. Lập tức cho sinh vật triệu hồi hạ lệnh. Đồng thời lớn tiếng hò hét. Hết thảy người tránh ra xung phong phương hướng. Thế nhưng Zeziko xung phong tốc độ quá nhanh. Con đường trên giặc cướp. Trực tiếp bị đánh bay mười mấy. Từng cái máu tươi phun mạnh. Zeziko vung vẩy trọng kiếm. Tầng tầng một kiếm bổ vào một tên giữa không trung giặc cướp trên người. Ngay sau đó trọng kiếm huyễn ảnh lói lên. Lại là một kiếm bổ vào tương đồng vị trí. Trực tiếp đem đánh thành hai đoạn. Tên kia giặc cướp hai đoạn thân thể sau khi ngã xuống đất. Huyết quang lấp lói. Càng là cấp tốc bỏ đi ra thịt. Hóa thành một cái nửa đoạn thân thể khô lâu binh sĩ. Gia nhập khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh Zeziko trận doanh bên trong. Ngược lại công kích Bạch Hiểu Văn đội ngũ. So sánh với đó, Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi tuy rằng tránh khỏi xung phong thẳng tắp, miễn đi bị đánh bay vận mệnh. Nhưng bởi vì khoảng cách Zeziko gần quá, vẫn là không thể tránh khỏi mà xa vào hoảng sợ trạng thái. Kéo dài 3 giây cái này khủng bố xung phong kỹ năng 10 phần cứng rắn bá. Ngoại trừ đánh bay thẳng tuyến thượng mục tiêu ở ngoài, còn sẽ hoảng sợ ven đường hai bên mục tiêu. Có hai loại khống chế hiệu quả. Tiến hóa chi nhãn 27 chương 254 tam đại bốt ở khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh Zeziko xuất hiện phía sau. Quảng trường bên cạnh tháp cao bên trong. Đột nhiên sáng lên một mảnh chói mắt điện quang. Ngay sau đó một đạo lôi điện giữa trời đánh xuống. Đem một tên giặc cướp mạnh mẽ đánh giết. Điện kình lực rung động. Phủ cận mấy tên cường đạo đều bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, liên tỏa thiểm điện như là vặn vẹo linh xà giống như ở giặc cướp bầy bên trong nổ vang. Lại có mấy người mất đi sinh mệnh. Mọi người kinh hãi nhìn tới. Trên tháp cao, một cái thân xuyên trường bào màu đỏ. Cầm trong tay một thanh ma trượng. Uy phong lấm lấm pháp sư. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Giống như là ác điểu nhìn chăm chú phía dưới gà bầy. Hồng Diệp Thành lãnh chúa ma hắn chính là một tên phù thủy. Bạch Hiểu Văn đồng dạng thi triển nhìn rõ kỹ năng. Phát hiện trên tháp cao hồng bào pháp sư đích thật là ma lãnh chúa bản thân. Bất quá hắn chủng tộc một cột trên. Cũng sẽ không là nhân tộc. Mà là cốt tộc chỉ bất quá. Từ ma bên ngoài trên. Cũng không thể nhìn ra cốt tộc vong linh sinh vật đặc thù. Xem ra là không được biến thân. Ma cũng là anh hùng nghề nghiệp. Bất quá so với Zeziko thấp cấp 1 chỉ có level 5. Thế nhưng làm người thi pháp, hắn trời sinh càng thích hợp này loại phạm vi lớn chiến trường. Phạm vi tính thương tổn phép thuật uy hiếp giá trị muốn so với khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh Zeziko cao rất nhiều. Ha ha ha ha. Lại tới nữa rồi, nhiều như vậy hoạt bát dạng bản, thật sự là thật là khéo. một cách âm thanh âm già nua từ lãnh chúa phủ lầu hai trên ban công vang lên. Một cái cả người cách bọc ở áo bào đen bên trong thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tay hắn nắm một cái khô héo mộc trượng. Nhẹ nhàng hoa nhúc nhích một chút. Chậm rãi nói. Nếu đã tới. Vậy thì toàn bộ đều ở lại đây đi. Theo hắc bào nhân mộc trượng vùng vẫy. Tảng lớn mảng lớn âm u sương mù phun trào mà ra. Hết thầy giặc cướp. Bao quát bạch hiểu văn trên người. Đều nhiều hơn một tầng mặt trái trạng thái. Khô héo sương mù một tầng, nằm ở sương mù bên trong khu vực cơ thể sống toàn bộ thuộc tính hạ thấp 10%. Cái này người chính là Bạch Thạch Lãnh cái chết linh ôn dịch chủ mưu sau màn, danh hiệu V01 chính là cái kia. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai triển khai nhìn rõ. Tên kia hắc bảo nhân tên là Ebizels. Nghề nghiệp là Vu Yêu. Là 6 cấp thủ lĩnh, 3 người thủ lĩnh cuồn cuộn không ngừng vong linh quân đoàn. Đây chính là anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ độ khó. Không phải anh hùng cấp nghề nghiệp. Căn bản là không nên nghĩ làm loại nhiệm vụ này hơn nữa. Coi như là anh hùng nghề nghiệp. Tự thân đẳng cấp không cao dưới tình huống. Cũng vẫn như cũ sẽ rơi vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Huống chi, này là liên tục nhiệm vụ, vốn là so với những nhiệm vụ khác càng khó. Trong tình huống bình thường, cần mấy người anh hùng nghề nghiệp họp thành đội, mới có hy vọng hoàn thành này người anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn cứ việc phát động hầu như toàn bộ Bạch Thạch Trấn cường đạo sức mạnh. Nhưng tương đối với Hồng Diệp lính vong linh quân đoàn, tam đại bốt, ngạnh thực lực phía trên chinh lịch, vẫn còn có chút quá mức rõ ràng. Bọn cường đạo sĩ khí tới cũng nhanh, đi được càng nhanh hơn. Không để cưới ngựa tung hoành. Như giết như thần khủng bố kỵ sĩ thống lính Zeziko. Vẹn vẹn là hai người thủ lĩnh cấp mạnh đại vô sư uy hiếp. Cũng đủ để đám này đám người ô hợp sĩ khí tan rã. Toàn thể hướng về lãnh chúa phủ phòng khách xung phong. Bạch Hiểu Văn thanh âm thông qua lực lượng tinh thần. Rõ ràng ở mỗi người vang lên bên tai. Như cũ có vẻ vững vàng mà lạnh tĩnh. Không nên nghĩ trốn. Chúng ta không có bất kỳ đường lui đầu hàng lời. Liền sẽ biến thành vong linh, chỉ có liều đánh một trận tử chiến. Mới có đường sống. Ghi tết điên cuồng hét lên một tiếng. Không sai. Lão tử chính là chết cũng không cần biến thành này loại vật đáng ghét. Sông A từng cái giặc cướp về đội đội trưởng đều khàn cả giọng. Mang theo riêng mình tiểu đội. Hướng bắc trích lãnh chúa phủ phát động xung phong. Khi luật luật dây di cô thay đổi ngựa đầu. Phóng ngựa bay nhanh. Đại kiếm liên tiếp đánh bay hai tên cường đạo. Nỗ lực ngăn trở bọn cường đạo tấn công con đường. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Cầm cố chú phù vứt ra. Trực tiếp đem Zeziko định ở tại chỗ. Dòng giã 7 giây không cách nào di động, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn cường đạo như là con kiến giống như. Xông vào lãnh chúa phủ bên trong. Mà thoát ly khô héo xương mù phạm vi sau vẹn vẹn mấy giây. Chúng giặc cướp trên người khô héo hiệu quả liền tiêu tán. Cảm giác sức mạnh một lần nữa về tới trong cơ thể. Nhất thời, liều mạng dũng khí, lại trở về này bày bỏ mạng đồ trong lòng. Giết vọt vào lãnh chúa phủ, đem cái kia vong linh quân đoàn làm chủ người giết chết. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh nói. Đây là Bạch Hiểu Văn ở lung tung kia chiến cuộc bên trong tìm được thích hợp nhất tiến công phương hướng. Ba người thủ lĩnh. Đến tột cùng nên trước tiên làm ai? Khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh Zeziko thân ở trung ương quảng trường. Hài cốt chiến mã tốc độ như gió. Lại thêm sức mạnh. Thể chất cực cao. Là ba bốt bên trong chiến sĩ hình mơ. Tỷ. Vây công hắn liền mang ý nghĩa phải bị cái khác hai cái pháp hệ bốt không cố kỵ chút nào phát ra. Căn bản không có phần thắng. Hồng Diệp lính lãnh chúa ma ở vào bên cạnh tháp cao, khoảng cách quá xa. Vì lẽ đó, thích hợp nhất chính là cái này V0 số 1. Linh Ebizel hắn phạm vi lớn khô héo xương mù. Thật sự là quá mức chán ghét quần thể khống chế kỹ năng. Đáng sợ nhất là sẽ trồng chất số tầng trước hết đem hắn quét sạch. Hơn nữa, ở lãnh chúa phủ bên trong chiến đấu, bất kể là khủng bố kỵ sĩ thống lính Zeziko, vẫn là Hồng Diệp lính lãnh chúa ma, có thể tạo được trợ giúp tác dụng đều tương đương có hạn. Ma lôi điện phép thuật mạnh hơn, không có khả năng xuyên thấu lãnh chúa phủ vách tường. Zizi cô muốn vào lãnh chúa phủ nhất định phải xuống ngựa. Làm một tên khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh. Nếu như mất đi chiến mã mang tới ưu thế tốc độ, vậy còn đánh cái gì sức uy hiếp nhất định thẳng tắp giảm xuống. Rất nhanh, một đám tinh anh giặc cướp, kể cả Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi, chạy như bay đến lãnh chúa phủ lầu 2. Thấy được đứng ở trên ban công Linh Ebizel. Cha cha, thực sự là một đám rốt nát ra hỏa. Linh Ebizel phát ra một tiếng cảm khái cười nhạo. Thân hình chậm rãi lơ lửng, liền muốn hướng về trung ương quảng trường phương hướng thổi qua đi. Lần sau nhớ kỹ, có thể chạy sớm một chút chạy, không muốn sóng. Kèm theo Bạch Hiểu Văn lạnh lùng âm thanh. Sợ hãi một hồi cảm giác chiếm lấy Linh Ebizel ý thức, để hắn cả người cứng ngắc, lâm vào 3 giây hoảng sợ trạng thái, không cách nào di động. Ở đây 3 giây bên trong, mấy cái tinh anh giặc cướp đã chạy vội tới, ngăn chặn Linh Ebizel đường đi. 4 chỉ khô lâu đao thuấn thủ đồng loạt một cách thuấn kích kỹ năng, đem Linh Ebizel thân thể ngược nhập vào lãnh chúa phủ lầu 2 phòng khách. Mà lầu 2 phòng khách bên trong, khi tết lãnh đạo tinh nhuệ giặc cướp về đội để nhất đội đã sớm mài đao soàn soạt. Chết tiệt người phàm, Linh Ebizel giận dữ cốt trào dơ lên, từng đoàn lớn hắc ám năng lượng hội tụ. Tùng tùng tùng, tiếng bước chân sồn dập như trống trận đánh. Chúng giặc cướp hiểu ngầm nhường ra một cái khe, một cái nhẹ nhàng múa ảnh bay va mà đến, mạnh mẽ đem Linh Ebizel thân hình đánh lui lại 2 bước. Cắt đứt hắn kỹ năng. Người tới chính là Lý Thục Nghi. Nàng thi triển dã man xông tới kỹ năng phía sau, tinh chế đột thứ kiếm lập tức bắt đầu rồi cao tốc đâm vào. Liên chạm, chế tài truy thủ chờ nối liền kỹ năng luôn phiên triển khai. Rất nhanh sẽ đem tốc độ đánh chồng chất đến 10 tầng. Sau đó mở ra yêu hỏa chi vũ tiến hóa chi nhãn. 27 chương 255 vô hạn sinh mệnh 2 hợp 1 Thục Nghi. Chúng ta tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Tuy rằng ỷ vào lãnh chúa phủ địa lợi tách rời ra mặt khác 2 cái bốt, nhưng này loại địa lợi vô pháp lâu lắm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sớm một chút giải quyết cái này vu yêu. Những trận chiến đấu tiếp theo sẽ tốt đánh rất nhiều. Bạch Hiểu Văn phân tích rõ ràng khắc ở Lý Thục Nghi trong lòng. Vì lẽ đó, Lý Thục Nghi lần này yêu hỏa chi vũ mở không chút do dự xì xì xì. Lưới dao sắc lóe ánh lửa, mỗi nhất kích đều có quá mức hỏa diễm thương tổn. Linh Ebizel hơ bê cấp tốc lướt xuống đáng ghét. Linh Ebizel nâng lên gầy đét ngón tay, một tầng băng xương tấm chắn mang theo 4 khối nhỏ vụn băng giáp ở hắn quanh thân lan tràn. Băng xương hộ thể kế tiếp 4 lần cận chiến công kích bị thương tổn giảm phân nửa, cũng đóng băng mục tiêu. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói nói, Thục Nghi ngừng tay. Mấy tên cường đạo trước sau chém chúng băng xương hộ thể trạng thái vu yêu, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, da rẻ kết ra mảng lớn băng hoa, cương trực ở tại chỗ. Bất quá mỗi lần công kích cũng để Linh Ebizel bên ngoài thân nhỏ vụn băng giáp bị tiêu hao mất một khối. 4 tên cường đạo bị trước sau đóng băng, bất quá Linh Ebizel nát băng giáp cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Linh Ebizel hạ một cái kỹ năng băng bạo nổ phát động. 4 cái bị đóng băng giặc cướp như là cái gương vỡ nát giống như nổ tung. Huyết dịch đông lại thành băng vụn, trôi đi một. Nguyên bản Linh Ebizel dự định lợi dụng cách này kỹ năng âm một đám Lý Thục Nghi, nhưng ở Bạch Hiểu Văn nhìn rõ bên dưới, kế hoạch của hắn cấp tốc phá sản. Lý Thục Nghi chỉ là dừng lại một chút, một giây đồng hồ liền lại bắt đầu tốc độ cao phát ra. Một cái kỹ năng đều nằm ở làm lạnh trạng thái, chỉ có cao tinh thần lực phép thuật loại bốt ở bị một đám cận chiến đại hán cùng Lý Thục Nghi cao như vậy dơ bê sợ vây nhốt phía sau là tương đương bất lực. Linh Ebizel chỉ có thể vung lên trong tay một trưởng công kích. Sức mạnh của hắn giá trị có 21 điểm, đặt ở 6 cấp thủ lãnh trên người chỉ có thể dùng khó coi để hình dung. Mỗi lần đòn công kích bình thường thương tổn cũng là hơn 20 điểm. Bạch Hiểu Văn thậm chí không cần để Khô Lâu Đao thuấn thủ mạnh mẽ chống đỡ. Tùy tiện một tên cường đạo đều có thể miễn cưỡng ăn Ebizeus một trưởng. Linh Ebizeus phát ra một tiếng rít. Bọn nô bộc nhanh đến giúp đỡ chủ nhân của các ngươi lãnh chúa bên ngoài phủ vây. Khủng bố kỵ sĩ thống lính Zeziko bỗng nhiên phát động khủng bố xung phong. Âm âm đụng phải lãnh chúa phủ tường vây. Đem mạnh mẽ xô ra một cái to lớn lỗ thủng. Vết sạn nước nằm dày đặc Zeziko kiếm to trong tay chém ngang. Càng là lần lượt chém vào lãnh chúa phủ lầu một thừa trọng trụ trên. Ba kiếm. Đoạn ba trụ lãnh chúa phủ tiền thính. Âm âm sụp đổ lầu hai đại sảnh chiến trường. Mạnh mẽ sụp đổ. Các vị giặc cướp. Lý Thục Nghi. Bao quát Linh Ebizeus ở bên trong. Đều ngã rơi vào một đống gạch vụn bên trong. Bụi trần đầy trời khủng bố kỵ sĩ thống lính Zeziko không ngừng không nghỉ xông về Linh Ebizeus. Đại kiếm liên chạm. Lại kích phát một lần song trọng đà kích. Lần thứ hai chém một tên giặc cướp. Mưa máu bay lả tả. Cái khác giặc cướp bị khí thế của hắn kinh sợ, trong lòng sợ hãi, về phía sau rút lui. Bất quá, vào lúc này Bạch Hiểu Văn nhưng là bỗng nhiên đứng ở Zeziko trước mặt. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Đồng loạt nhào tới. Từng cách đều ôm lấy Zeziko hài cốt chiến mã một cái chân ngựa mạnh mẽ lực xung kích kéo bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ lau nhà mà đi. Hừm. Bê. Đang chậm chậm ngã xuống. Bất quá khô lâu đao thuẫn thủ nhưng là không sợ hãi chút nào háo hức sinh vật triệu hồi. Như cũ liều mạng ôm không buông tay. Này loại tổn hại 800 kéo dài phương thức. Cũng là có hiệu quả rõ ràng. Zeziko tốc độ. Chợt giảm hơn một nửa. Cái kia loại thần dược lui tránh xung phong khí thế không còn tồn tại nữa. Còn chờ cái gì? Cho ta vây hắn lại. Bạch Hiểu Văn lớn tiếng hò hét. Bị hắn cứu đi Vu Yêu, chúng ta đều phải chết. Một tiếng kéo dài gào thét. Bạch Hiểu Văn một phương trên người mọi người đều bịt kín một tầng ánh sáng đỏ ngòm. Quần thể tăng cường 20% tốc độ đánh cùng lực công kích. Cường hãn tăng thêm đại chiêu. Để hết thảy giặc cướp trên người đều tràn đầy sức mạnh. Ở phát động gào thét kỹ năng phía sau, Lang Vương nổ trảo bay nhào mà lên. Liệt thương cắn xé kỹ năng trước sau cho ra. Zeziko làm cốt tộc sinh vật, miễn dịch chảy máu, để nộ trảo ảnh hưởng hàng một chút. Bất quá, nộ trảo làm gương cho binh sĩ, nhưng để những người khác bọn cường đạo có dũng khí, dồn dập chu lên sông lên. Loan đao đại kiếm liên tục bổ. Mà ở một chỗ khác trên chiến trường, có nộ trảo gào thét búp ra trì Lý Thục Nghi đám người. Vây công Linh Ebizeus nhưng là càng cao hơn hiệu. Tính mạng đối phương giá trị như là tuyết lở giống như nhanh chóng giảm xuống 40 giây. Yêu hỏa chi vũ thời gian trôi qua. Lý Thục Nghi thu chiêu. Bảy yêu hỏa ngọc bội đặc hiệu bảo phát phát động ầm ầm một tiếng. Nguyên bản là hơn B. Thấy đáy Linh Ebizeus triệt để hóa thành một đống mảnh vụn xương cốt dài rác. Ở hắn hài cốt phía trên, một chiếc hoàng kim hòm báo hiện ra. Lý Thục Nghi tay chụp tới, hòm báo thu hồi. Nàng càng không ngừng lại, nhanh đi hai bước, hiệp trợ mọi người vây giết Zeziko. Cha lót tiểu thư quả thực quá súng mãnh. Nhìn đến Lý Thục Nghi hơn. Bê. Bất mãn hai xuyệt chéo ba. Nhưng không ngừng nghỉ chút nào tiến công. Bonita mau mau dùng thần thánh tay cho nàng khôi phục một ít hơn. Bê. Một giây sau, đến từ xa xa tháp cao liên tỏa thiểm điện, lại một lần nữa nổ vang có hai cách hơn. B. Bất mãn giặc cướp, bị trực tiếp điện thành đen nhánh không xương, ngã chồng vó ở đất, đã không có lãnh chúa phủ che đậy. Vùng phía tây trên tháp cao ma lãnh chúa lần thứ hai bắt đầu rồi viễn trình phép thuật oanh tạc. Zeziko mất đi ưu thế tốc độ, bất quá 6 cấp thủ lãnh thực lực vẫn còn. Đại kiếm trong giây lát một cái toàn múa. Cuồng mãnh kiếm gió như lưới dao sắc cắt chém. Hóa thành một cái bán kính 4 mét. Bao trùm đường kính đạt đến 8 mét khủng bố huyết nhục gió xoáy. Huyết nhục gió xoáy qua đi. Nguyên bản quay chung quanh ở Zeziko bên người. Tiếp cận 10 tên giặc cướp. tất cả đều đồng loạt mất mạng. Bao quát Bạch Hiểu Văn bốn cái khô lâu đao thuẫn thủ ở bên trong, cũng không một may mắn thoát khỏi. Đây là Zeziko đại chiêu, hơn nữa cái này đại chiêu nhất định xúc phát máu tươi Ngô Dịch bị động hiệu quả, chết đi bọn cường đạo, có biến thành ruột ăn xác, có biến thành khô lâu binh. Hét quái gì đánh về phía mọi người. Trong lúc nhất thời tràng diện rơi vào hỗn loạn. Cũng may Bạch Hiểu Văn sớm để Lý Thục Nghi nộ trảo lui về phía sau, lúc này mới miễn đi một kiếp. Trong giây lát, Zeziko phía sau một đạo vượt ảnh xuất hiện, từ đống phế tích trên nhảy ra, lăng không cắt về phía Zeziko sau gáy. Là bóng tối thích khách, bắt được Zeziko phóng đại chiêu phía sau ngắn ngủi cương trực, bỗng nhiên xuất hiện cũng phát động kỹ năng ám sát. Phải cho Zeziko đến một hồi tàn nhẫn. Bất quá, không chung một đạo chớp giật hạ xuống, nhưng là tinh chuẩn bổ trúng bóng tối thích khách này một đạo chớp giật thương tổn kinh người. Thêm vào bóng tối thích khách có chịu đến ma pháp thương tổn 50% dễ thương thế chất. Lúc này thảm bị thuấn sát nguyên bản ập ồ phục kích, tan thành bong bóng ảnh. Nhất định phải giải quyết đi người pháp sư kia, ma Lý Thục Nghi nói. Ta đi. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Các ngươi tiếp tục vây công Zeziko. Lực lượng tinh thần của hắn có hạn, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại triển khai vừa cái kia loại chiêu số ma, liền giao cho ta tốt rồi. Ngươi một cách người này quá nguy hiểm. Chí ít đem nổ chảo cho mang tới. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Nổ chảo ở trường mới có thể tạo được dẫn đầu tác dụng. Không phải vậy những cường đạo này tinh thần nửa phút liền muốn tan vỡ không liên quan. Ta một cách người đối phó mà. Vậy là đủ rồi. Hắn còn có một câu nói chưa nói. Nộ chảo ở trường có thể đưa đến bảo vệ Lý Thục Nghi cái này cao thâu suất tác dụng. Một khi Lý Thục Nghi trở thành khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh Zeziko để nhất mục tiêu công kích, nhưng không có cách né tránh lời. Nộ chảo có thể thay nàng đỡ mấu chốt một đòn. Bạch Hiểu Văn cố ý phân ra một luồng lực lượng tinh thần liên tiếp lên Bonita. Đừng xem Bonita hiện tại chỉ là một level 4 tinh anh, nhưng nàng có ba cái kỹ năng đều rất cường hãn, đủ để đưa đến cải biến chiến cuộc tác dụng. Chỉ là Bonita chiến đấu rèn luyện hàng ngày có chút khó có thể khen tặng, cần Bạch Hiểu Văn nhắc nhở nàng ở thời khắc then chốt làm ra chính xác kỹ năng phóng ra. Bất kể như thế nào, bảo vệ thánh ấm cái này chiến thuật địa vị vô cùng trọng yếu kỹ năng, cùng với thần ăn giáng lâm cái này đại chiêu, là không thể dễ dàng dùng hết. Ở Bạch Hiểu Văn không có hạ lệnh dưới tình huống, Bonita hay dùng thần thánh tay nhất vừa nhất trọng yếu quân bản huyết tuyến là được rồi. Ngược lại, đây là một cái tiểu kỹ có thể. Lúc này, trung ương trên quảng trường, từ chung quanh chạy tới vong linh quân đoàn, đã đem bọn cường đạo áp chế từng bước lùi về sau. Sĩ khí hạ, Bạch Hiểu Văn xông về vùng phía tây tháp cao. Thân hình hắn nhanh nhẹn, liên tiếp tránh thoát vài chỉ cốt tục, thi yêu tục vong linh binh lính chặn lại. Một cái người hướng về Hồng Diệp lính lánh chúa ma phát khởi xung phong lúc này. Linh Ebizel đã chết. Khủng bố kỵ sĩ thống lính Zeziko lại bị tinh anh giặc cướp. Nộ trảo cùng Lý Thục Nghi đám người dây dưa kéo lại. Trên quảng trường vong linh quân đoàn quyền chỉ huy tự nhiên rơi vào rồi ma lãnh chúa trên người. Nhìn đến một cái người xông tới Bạch Hiểu Văn, ma trên mặt lộ ra một tia khó coi cười gằn. Sau đó giơ tay lên, bỗng nhiên hạ một mệnh lệnh. Từng đạo bóng đen như khói một loại phập phù mà tới. Trên người bọn họ bao bọc sương mù nồng nặc, quơ bén nhọn màu đen cứng rắn chất móng vuốt, hướng về Bạch Hiểu Văn đánh tới, ngăn cản đường đi của hắn. Những hắc ảnh này sinh vật cùng hành động chậm chạp khô lâu, cương thi bất đồng, chính là vong linh loại sinh vật bên trong một cái khác ngành chính hồn tộc sinh vật. Trong đó có oán linh, cũng có u hồn, có tinh anh khuôn, cũng có phổ thông khuôn, đẳng cấp đều không phải hết sức cao. Bạch Hiểu Văn mặc dù là anh hùng nghề nghiệp cấp 3, nhưng nhanh nhẹn không phải cường hạng, bị những này hồn tộc sinh vật ngăn cản đường đi. Hắn bắn súng xạ kích, Bất quá hồn tộc sinh vật đều có chịu đến vật lý thương tổn hạ thấp 50% chủng tộc bị động năng lực. Súng ốm xạ kích hiệu quả rất ít. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, một tay vung lên, một đám lửa ở lòng bàn tay của hắn thiêu đốt. Cùng lúc đó, cường đại hỏa diễm năng lượng ở hướng về Bạch Hiểu Văn tay phải bên trong hội tụ. Trên tháp cao ma lãnh chúa trực tiếp vung lên ma trượng, một đạo tinh tế chớp giật giữa trời mà rơi. Mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là lợi dụng chớp giật pháp thuật trong nháy mắt mất cảm giác năng lực. Đánh gãy Bạch Hiểu Văn cái này xem ra rất cường đại kỹ năng. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nơi cổ dây chuyền nhưng là thả ra ánh sáng. Một tầng thánh quang tấm chắn ở ngoài thân thể hắn tỏa ra, đây là người phán quyết quyết ý mang theo Ativekin. Một cái hấp thu chỉ giá là 40 điểm ánh sáng tấm chắn chớp giật đánh xuống. Điện kình lực lại bị ánh sáng tấm chắn trung hòa. Bạch Hiểu Văn động tác không có bất kỳ trì trệ. Tay phải một chụt. Mãnh liệt hỏa diễm làn sóng. Đem trước mắt mười mấy con cản đường hồn tộc sinh vật toàn bộ nuốt hết. Kusana lưu cổ võ thuật đại xà thế đầy đủ 3 giây nóng rực hỏa diễm. Đem mười mấy con hồn tộc sinh vật toàn bộ đốt cháy là giả không. Không nên quên. Hồn tộc sinh vật bị ma pháp thương tổn có 50% tăng cường áp áp a lãnh chúa lão đại một chiêu này lại xuất hiện bọn cường đạo kêu quái gì liên tục. Sĩ khí có khôi phục. Cảm thấy lại có phần thắng. Một chiêu đại xà thế dọn xong con đường, Bạch Hiểu Văn cấp tốc chạy nhanh tới cùng tháp cao khoảng cách ở thẳng tắp rút ngắn. Vệ binh ngăn hắn lại cho ta từ vùng phía tây tháp cao phủ cận. Lao ra ngoài mấy cái thân hình cao lớn vong linh binh sĩ. Cầm trong tay kiếm thuẫn. Ngăn chặn tháp cao tầng thứ nhất môn hộ. Mấy cái này vong linh khiên binh. Vừa nhìn chính là da dày thịt béo tinh anh cá thể. Bạch Hiểu Văn làm một tên triệu hoán sư. Không có sinh vật triệu hồi ở bên người. Căn bản không thể giết chết những này gia hỏa. Coi như dùng lại lần nữa đại xà thế cũng đã giết bất tử. Nhưng mà. Bạch Hiểu Văn ở chạy vội tới tháp cao dưới thời điểm. Nhưng là không để ý những vong linh này khiên binh. Thân thể hơi một ngồi chồm hổm. Mạnh mẽ nhảy lên lấy Bạch Hiểu Văn hiện nay 15 điểm nhanh nhẹn giá trị. Chạy lấy đà phía sau nhảy lên độ cao. Chắc là có cao 2-3 mét. Đối với một cách khác thời không địa cầu tới nói độ cao này đã đủ để nghiền ép áo vận quán quân. Bất quá đối với cái này tỏa tháp cao mà nói 2-3 mét vẫn là quá thấp. Chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn cái nhảy này. Nhưng là cao lạ kỳ. Trực thăng 5 mét hắn đã mở ra item hoàng kim bạch điêu tập kích mang vào Ativekin. Cướp bay liệng ở sau khi mở ra. Nhảy lên năng lực tăng gấp đôi. Mà lần kế tiếp đã đánh thương tổn tăng cao 50% Bạch Hiểu Văn nhảy một cái nhảy tới lầu 2 phía trước cửa sổ. Phát lực một chân đá nát cửa sổ. Chui vào đi vào. Ở sau khi tiến vào, Bạch Hiểu Văn cấp tốc chạy về phía tháp cao lầu 3 cũng chính là ma lãnh chúa vị trí tầng trệt. Bất kể là ngăn cửa vong linh vệ binh. Vẫn là nguyên bản là ở tháp cao một tầng phòng ngự vong linh thủ vệ. Đều bị hắn này một kỳ chiêu vứt ở phía sau. Không có tốt nhất kỹ năng, chỉ có tốt nhất sử dụng người. Lầu 3 sân thượng, Bạch Hiểu Văn gặp được ma. Tiếng súng vang lên. Ma không thể không từ bỏ đối với khủng bố kỵ sĩ thống lính Zeziko trợ giúp. Xoay đầu lại ứng phó Bạch Hiểu Văn tiến công. Hai người đều là viễn trình làm chủ phương thức công kích. Ở thu hẹp lầu tháp bên trong không gian nhưng không có cách chạy chỗ tránh né. Chỉ có thể lẫn nhau miễn cưỡng ăn thương tổn. Ma chớp giật pháp thuật xác thực cường hãn. Bất quá Bạch Hiểu Văn hôm nay thể chất cao tới 20 điểm. Có 250 điểm hơn. B. Nhật thực người thống ngự huy chương 50. Lại có yêu thuật sư chi bào ngoài ngạch tăng cường 4 điểm ma kháng. Dù cho miễn cưỡng ăn ma chớp giật. Thương tổn cũng không tính quá khuyết đại. Miễn cưỡng có thể thừa nhận. Bất quá, ma dù sao cũng là level 5 thủ lĩnh cao hơn Bạch Hiểu Văn 2 cấp. Này loại không có kỹ thuật hàm lượng đối với oanh, hắn vẫn cứ chiếm cứ ưu thế. Bạch bạch bạch tiếng bước chân vang lên. Tầng dưới chót cùng cửa vong linh thủ vệ. Đã dọc theo cầu thang chạy tới. Chỉ cần lại quá mười mấy giây. là có thể xuất hiện ở lầu ba sân thượng, tham dự vào vây công Bạch Hiểu Văn hàng ngũ bên trong. Khà khà khà, ngươi là Bạch Thạch Trấn lãnh chúa chứ, mấy năm trước ta đã thấy ngươi một lần, ma nắm chắc phần thắng. Mở miệng cười nói, cái kia giết chết Ebizel đại nhân nữ kiếm sĩ, tựa hồ là em gái của ngươi, gọi là cha lót, thật là thú vị. Ở các ngươi huyên muội chết rồi, ta sẽ để cho các ngươi lấy vong giả thân phận phục sinh, trở thành ta trung thành nô bộc. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh xả kích, không ngừng cắt giảm ma hơn. Bê, nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn không có chịu đến tử linh ôn dịch triệt để bị nhiễm, ngươi đến cùng tại sao cam tâm trở thành vong linh nanh vuốt giống như ngươi vậy người phàm. Đương nhiên không thể nào hiểu được một cái người thi pháp theo đuổi kiến thức quyết tâm. Ma xua tay nói, chỉ cần linh hồn tồn tại, biến thành vu yêu thì lại làm sao, bất quá là đổi một loại sinh mạng hình thức thôi. Chỉ cần có thể nhận được vô hạn thời gian để ta theo đuổi tri thức, cũng đã đủ rồi. Tiến hóa chi nhãn 27 chương 256 Triệu Vân dấu ấm. Kích hoạt, tiếng bước chân vang lên, liên tiếp 7-8 cái vong linh vệ binh từ thang lầu miệng ra hiện, ép về phía Bạch Hiểu Văn. Ma lãnh chúa trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt, bất quá nét cười của hắn vẫn không có nở rộ, biến thành kinh hoàng. Bạch Hiểu Văn thu hồi đe sơ ít le, cúi đầu như là một con trâu hoang giống như mãnh xông tới, mở hai tay ra bắt ôm lấy ma lãnh chúa. 18 điểm sức mạnh mang tới cường hãn lực xung kích, để cho hai người đều đặt chân bất ổn. Hướng dương dưới đài phương bỗng nhiên ngã xuống ma lãnh chúa là level 5 pháp hệ nghề nghiệp, sức mạnh cùng Bạch Hiểu Văn gần như, nhưng hắn vẫn không có Bạch Hiểu Văn cao tới level 5 vật lộn sở trường. Huống chi ra ma ra Kizus vật lộn găng tay 4 đặc hiệu thô bạo, còn để Bạch Hiểu Văn ở ngã đầu bắt thời điểm, sức mạnh phán đỉnh tăng cường 4 điểm ma bị gắt gao chụp chặt vô lực tránh thoát, lấy một cái chật vật tư thái rơi xuống ở đất. Hơn nữa đang ngã xuống thời điểm, Bạch Hiểu Văn vẫn duy trì hai đầu gối quỳ gối ma lãnh chúa trên ngực tư thế. Ma lãnh chúa xương ngực đau xót, suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, thừa nhận rồi rơi dụng thêm vào áp lực nặng nề song trọng thương tổn, liền xương ngực đều suýt chút nữa bị ép đoạn. Bất quá ma làm pháp hệ thủ lĩnh, tinh thần hơi cao, đang đau nhức bên dưới còn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Sau khi rơi xuống đất một cách lăn lật, nỗ lực cùng Bạch Hiểu Văn kéo dài khoảng cách. Bạch Hiểu Văn làm sao có khả năng để hắn toại nguyện, từ lâu như hình với bóng dán tới, một quyền mang gió đập về phía ma hóm vai. Ma bản năng né tránh, bất quá Bạch Hiểu Văn đòn đánh này chính là hư chiêu. Thu quyền nhấc chân, một cái sức mạnh 10 phần đạn đá đem ma mạnh mẽ đạp thân hình phù phiếm. Ngay sau đó Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong xẹp qua một động tác, hắn không chút do dự sử dụng ra. Bạch Hiểu Văn lướt nhẹ phiêu nhảy lên, chân trái đá chéo đem thân hình hư phù ma đạp rời đất mấy tấc. Ngay sau đó Bạch Hiểu Văn thân hình uốn một cái, đùi phải đi theo đá đánh, ma thân hình bị đạp càng cao hơn, cả người tê dại cứng ngắc, tạo thành vô pháp phòng ngự lơ lửng giữa trời trạng thái. Kusana lưu cổ võ thuật thất thập ngũ thức đổi Bạch Hiểu Văn đá đánh vẫn là có chút chúc chắc, dù sao hắn là dựa vào liệt viêm huyết thống cùng thanh kiếm Kusana ban cho bản năng sử dụng Kusana lưu cổ võ thuật, liền cùng đối chiếu kiếm phổ luyện kiếm thiếu niên kiếm thủ giống như, vẫn không có đạt đến Zokusana cái kia loại quen thuộc trôi chảy tùy tâm sở dục cảnh giới. Nếu như đối phó cận chiến loại kẻ địch, dù cho chỉ là một level 5 tinh anh, Bạch Hiểu Văn đều chưa chắc có thể thành công hoàn thành chiêu thức này. Nhưng hắn đối mặt là Hồng Diệp lính lãnh chúa ma, một cái cường đại người thi pháp, cận chiến gầy yếu ma làm lãnh chúa, lại là cao quý phù thủy, luôn luôn cho rằng vận dụng đao kiếm cùng nắm đấm chiến đấu là người man dở cách làm, xem thường vì đó. Hơn nữa bên cạnh hắn cũng có đại lượng vệ binh chen chúc, bình thường căn bản cũng không có rèn luyện quyền cước cơ hội. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn chúc chắc chiêu thức võ thuật mới có thể so sánh thông thuận đánh chúng ma. Bạch Hiểu Văn trước tiên nhẹ rơi xuống đất. Nhìn đến lơ lửng giữa trời trạng thái ma, hắn không chút nghĩ ngợi đến rồi một phát ám phất. Hỏa diễm sát đất bơi lội, bao lấy ma thân thể một trận bạo phát, để ma kêu đau đớn một tiếng, bay ngã ra ngoài. Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm thán, nếu như là Zokusanas, là có thể ở thất thập ngũ thức đổi đá liên tục lơ lửng giữa trời phía sau, nối liền trí mạng sát chiêu đại xà thế. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng làm không đến một bước này. Nói đến cùng, ngoại trừ sức mạnh, nhanh nhẹn ngạnh thương ở ngoài, kỹ năng chiêu thức độ thuần thục cũng là cái vấn đề lớn. Bạch Hiểu Văn bước nhanh xông tới, không cho ma thời gian thở dốc, lên cấp level 5 vật lộn sở trường triển khai ra, đánh ma không ngừng kêu khổ. Ma vội vã thao túng vong linh vệ binh hộ chủ. Bất quá hắn những vệ binh kia cũng đã leo lên tháp cao 3 tầng, đang từ chỗ thang lầu vòng xuống đến, vẫn cần mấy chục giây mới có thể đến nơi. Ở Bạch Hiểu Văn đánh bên trong, ma liền kỹ năng cũng rất khó thả ra, chỉ có thể khổ sở chờ đợi mấy chục giây. Này mấy chục giây đối với hắn mà nói quả thực dài lâu cực kỳ. Đổi cách khác cận chiến loại người thức tỉnh đi qua tuyệt đối không thể đem ma bước đến tình trạng này. Ma chỉ cần một cách khống chế kỹ năng là có thể hạn chế đối thủ, kéo dài khoảng cách phía sau, triển khai cường hãn thương tổn phép thuật đem đối thủ quét sạch. Nhưng là Bạch Hiểu Văn hết sức chân thành chi tâm nhưng là đã trồng chất đầy. Đối với khống chế trạng thái có 50% được miễn, bản thân hắn anh hùng khuôn đối đầu ma cũng không mất mát gì. Tinh thần thuộc tính so với ma cũng thấp không đi nơi nào, dẫn đến khống chế kỹ năng thời gian kéo dài quá ngắn, căn bản không đủ để kéo dài khoảng cách đụng với Bạch Hiểu Văn cái này loại khác cận chiến tinh thần sở trường người, cũng coi như ma xui xẻo. Mà ở vong linh vệ binh xuất hiện ở tháp cao lối ra, đang muốn đuổi lúc tới, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên phát ra một khối cổ đồng sắc lệnh bài, hơi chao đảo một cái, lệnh bài hóa thành bụi mù tiêu tan. Một chiếc cao to uy mãnh đồng nhân xuất hiện ở tháp cao lối ra, vừa vặn đem ngăn chặn đồng nhân làm một lần cuối cùng sử dụng số lần, bị Bạch Hiểu Văn không chút do dự dùng mất rồi. Vong linh vệ binh ra sức công kích, bọn họ mặc dù là cấp tinh anh, nhưng làm ma hộ vệ, sở trường là phòng ngự bảo vệ, tiến công chỉ là nhược hạng. Đồng nhân da dày thịt béo, lại có phạm vi chậm lại kỹ năng, thật sự là ngăn cửa người được chọn tốt nhất. Hơn nữa, đồng nhân là hưởng thụ Bạch Hiểu Văn thông linh đạo sư 20% sinh vật triệu hồi toàn bộ thuộc tính bổ trợ. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần vượt xa quá khứ, bổ trợ hiệu quả càng là cường hãn. Nó sợ hãi chính là phép thuật thương tổn, trời sinh kim loại da rẻ đối với công kích vật lý sức phòng ngự cực cao. Lấy vong linh vệ binh lực công kích muốn đẩy ngã này con đồng nhân tốn thời gian tuyệt đối không thể thiếu. Bạch Hiểu Văn dành thời gian cho ma lãnh chúa lên một đường ký ức khắc sâu lớp đánh vật. Ma hơi bê từ từ ngã xuống. Một bên khác, lãnh chúa phủ tiền sảnh phế tích bên trong chiến đấu càng là kịch liệt. Đã không có ma viễn trình thi pháp uy hiếp, khủng bố kỵ sĩ thống lính Zeziko nhất thời lâm vào bị động. Hắn tuy rằng kỹ năng cường lực, nhưng lực lượng tinh thần thực sự là có hạn. Đại chiêu dùng qua phía sau, liền chỉ có thể dựa vào song trọng đả kích cùng máu tươi ngô dịch này hai cái kim bị động tác chiến. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn vừa đi, mang tới mặt trái hậu quả cũng là rõ ràng. Khủng bố kỵ sĩ thống lính Zeziko 46 điểm sức mạnh cơ hồ là nghiền ép hết thảy người. Sự công kích của hắn tần suất tuy rằng chậm, nhưng mỗi một kiếm nhưng đều là làm người sợ hãi. Bị đánh bên trong giặc cướp, không chết cũng bị thương ở đánh giết mấy cái nhiệt huyết dâng lên. Không sợ chết giặc cướp phía sau, những người khác đều hãi hùng khiếp vía. Ở thời điểm tiến công, bước chân thường thường phải chậm hơn nửa chục, có chút xuất công không xuất lực cảm giác. Nếu như Bạch Hiểu Văn ở, lấy hắn cái kia loại đối với toàn cuộc mạnh mẽ lực trưởng khống, dễ dàng là có thể phát hiện này loại đầu mối, lấy thích hợp biện pháp khích lệ sĩ khí, để đám này đám người ô hợp liều mạng. Thế nhưng, lưu lại người, bất kể là Lý Thục Nhi vẫn là Bonita, đều không có như vậy tài năng. Cho tới cương thi bác sĩ. Từ khi chiến đấu khai hỏa, đã bị Bạch Hiểu Văn triệu hồi. Loại nguy hiểm này chiến trường. Nhiều hắn một cái cương thi tác dụng không lớn. Mà hắn chết ngoài ý muốn tổn thất. Nhưng là tương đương làm người khó có thể thừa nhận. Ở bọn cường đạo mang trong lòng sợ hãi phía sau. Vẫn ở hung mãnh thâu suất Lý Thục Nhi. Không thể nghi ngờ đưa tới dây di cô chú ý. Hắn trọng kiếm đánh xuống. Liên tiếp hai kiếm. Mục tiêu công kích đều là Lý Thục Nhi. Để Lý Thục Nhi khá là chật vật. Cũng may. Bạch Hiểu Văn cũng phân tâm chú ý này một mảnh chiến trường. Lúc này mệnh lệnh Bonita triển khai bảo vệ thánh ấm. Một tầng thánh quang bao phủ ở Lý Thục Nhi quanh thân. Dây di cô đại kiếm vung lên. Rơi vào thánh quang trên. Nhưng như là bổ vào một tầng cực kỳ cứng cỏi thật dày trên thuộc da mặt. Hướng về bên cạnh đi vòng quanh. Lý Thục Nhi trên đỉnh đầu bốc lên hai chữ. Miễn dịch chỉ bất quá, bảo vệ thánh ấm vèn vèn kéo dài vài giây mà thôi. Theo sát mà Bạch Hiểu Văn thanh âm ở tinh thần lực chống đỡ dưới ở khi tét bên tai vang lên. Khi tét. Để đám kia dòi bỏ nhóm đều chống đỡ ma tên rác rưởi này. Nhiều nhất còn có thể chống đỡ một phút ta giết hắn đi phía sau. Lập tức trở về khi tét chiếm được Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần đưa tin. Tự tin tăng nhiều. Hắn lớn tiếng gọi nói. Các anh em. Lãnh chúa lão đại nói. Ma nhanh xong đời trận chiến này. Chúng ta thắng đỉnh rồi đều cho ta lên tinh thần một chút. Bảo hộ được cha lót tiểu thư. Nàng muốn là đã ra điểm sơ suất gì. Chúng ta cũng phải bị lãnh chúa lão đại lột ra nguyên bản nằm ở kinh hoàng dưới trạng thái giặc cướp. Nhất thời phục hồi tinh thần lại. Đúng đấy, mặc kệ ai treo, lãnh chúa muội muội không thể treo. Nghe được ma nhanh muốn chết tin tức, bọn cường đạo sĩ khí cũng là vì đó rung một cái. Tuy rằng đối diện dây di cô vẫn còn có chút khiếp đảm. Nhưng ít ra so với trước kia biểu hiện tốt hơn nhiều. Từng cách múa đao múa kiếm. Ở dây di cô trên người tăng thêm từng đạo vết thương. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn tình huống bên kia xa xa không có lạc quan như vậy. Lúc này trung ương trên quảng trường vẫn là lấy vong linh quân đoàn vệ binh chiếm ưu. Tuy rằng khoảng cách vùng phía tây tháp cao khá xa, nhưng ở ma lãnh chúa hô hoán bên dưới vẫn cứ có không ít vong linh vệ binh đuổi tới. Một khi Bạch Hiểu Văn rơi vào vong linh vệ binh vây nhốt, bị ma rảnh tay mấy phát cường lực phép thuật cũng đủ để thanh không Bạch Hiểu Văn hơn. Bây hơn nữa coi như không có vong linh các vệ binh quấy rầy, Bạch Hiểu Văn áp chế ma loạn quyền cuồng ẩu. Không có khả năng ở trong vòng một phút sẽ thu thập hết hắn. Sở dĩ như vậy nói với Ghi Tết chỉ là vì để bọn cường đạo đối với thắng lợi có lòng tin tăng lên sĩ khí. Trong tình huống lúc ấy, muốn là Bạch Hiểu Văn gọi phía bên mình tình huống không ổn. Mệnh lệnh Ghi Tết đám người xuất lực lời. Nói không chắc sẽ lên tác dụng ngược lại. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, lực lượng tinh thần câu thông Lý Thục Nhi. Đến lúc rồi, dùng một chiêu kia đi. Lý Thục Nhi có chút giật mình, nàng cấp tốc ý thức được Bạch Hiểu Văn tình huống bên kia cũng không lạc quan. Nếu như tình huống lạc quan, Bạch Hiểu Văn vô luận như thế nào cũng sẽ không để Lý Thục Nhi dùng ra một chiêu kia. Cái kia chân quý một lần lá bài tẩy. Lý Thục Nhi mím môi gật gật đầu. Tay phải một viên hình thoi dấu ấm. Lánh thước quang mang. Hơi tỏa nhiệt. Nhất thời, một cổ cường đại ý thức chiến đấu ở Lý Thục Nhi trong cơ thể thức tỉnh. Tay phải của nàng nóng rực. Nắm chuôi này tinh chế đột thứ kiếm. Cùng tự thân có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Giống như là cánh tay mình kéo dài. Linh giới nhắc nhở tin tức truyền đến, ngươi đã kích hoạt rồi Triệu Vân dấu ấm. Ngươi có thể tạm thời phát huy ra lãnh chúa cấp dũng tướng Triệu Vân bộ phận thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu nhận ngươi thuộc tính hạn chế. Kéo dài 30 giây ngươi lên cấp sở trường. Vật lộn. Lâm thời tăng lên đến level 10 ngươi lên cấp sở trường. Một tay kiếm thuật. Lâm thời tăng lên đến level 10 ngươi lên cấp sở trường. Xạ kích. Lâm thời tăng lên đến level 10 ngươi lâm thời thu được lên cấp sở trường. cán dài vũ khí cũng tăng lên đến level 10, ngươi lâm thời thu được lên cấp sở trường cưỡi ngựa. Ở một chuỗi chiến đấu sở trường nhắc nhở phía sau, mấu chốt nhất nhắc nhở tin tức xuất hiện: ngươi lâm thời thu được vô song kỹ năng liền sắt. Ngươi thành công cận chiến công kích sẽ dùng mục tiêu sản sinh cương trực, cũng có tỷ lệ lơ lửng giữa trời. Ở lơ lửng giữa trời trạng thái, ngươi mỗi một lần công kích đem sản sinh điểm liên kích số. Lơ lửng giữa trời trạng thái sau khi kết thúc, tích lũy điểm liên kích số đem một lần bạo phát, đối với mục tiêu tạo thành trọng độ thương tổn. Lý Thục Nhi hít sâu một hơi, nhắc nhở tin tức nhiều lắm, nàng đã không nhớ được. Vào đúng lúc này, nàng chỉ có thuận theo trong lòng cái kia cố mạnh mẽ ý thức chiến đấu chỉ dẫn. Tay trái dò ra, tương tự nắm chặt rồi tinh chế đột thứ kiếm. Từ một tay cầm kiếm đổi thành hai tay cầm kiếm, dây di cô một cái trọng kiếm bổ tới. Lý Thục Nhi lùi về sau nửa bước, mũi kiếm hầu như dán vào chóp mũi của nàng xẹt qua. Bất quá, Lý Thục Nhi nhưng không có một chút nào biến sắc. Hai tay vung kiếm, nhẹ bổ vào dây di cô mũi của trọng kiếm ba tấc chỗ. Dây di cô trong mắt lóe ra một chút hoang mang. Dưới tác dụng của quán tính, thân thể nặng nề đã từ hài cốt trên chiến mã bay lên. Hắn có chút không rõ, cái này xem ra nhỏ yếu không chịu nổi nữ hài, nào có khí lực lớn như vậy, đem mình cho đặt xuống ngựa. Trên thực tế, Lý Thục Nhi sức mạnh giá trị chỉ có 16 điểm. Miễn cưỡng chỉ là dây di cô 1/3 có thể đem dây di cô đặt xuống ngựa. Kỳ thực chủ yếu là mượn dây di cô sức mạnh. Nàng bản thân dùng chỉ là xảo kình. Bất quá, dây di cô ngã xuống ở đất phía sau, nhưng là trở mình một cách lăn lộn, cấp tốc bò dậy, cũng không có bị thương gì. Xảo kình dù sao cũng là xảo kình. Dây di cô lần này tương đương với chính mình trượt chân xuống ngựa, cùng chúng rồi ngã đầu kỹ năng không bình thường. Nếu như là chúng rồi ngã đầu kỹ năng, bị ngã xuống đất lời, cả người đều sẽ bị sức mạnh rót vào dẫn đến mất cảm giác, vô pháp phòng ngự, nhận đến lượng lớn ngã đập thương tổn. Bất quá, Lý Thục Nhi đòn đánh này mục đích cũng chỉ là để dây di cô xuống ngựa. Nàng đạp lên nhỏ bé bước đi tới, hai tay cầm kiếm tư thế lại đổi thành một tay một kiếm hư gai. Dây di cô trong mắt hoang mang vẻ biến mất, giống giận vung kiếm trọng phách. Lý Thục Nhi từ lâu sớm xẹt qua, tư đâm lưới kiếm hướng xuống dưới một dập đầu, trọng kiếm cắm sâu vào mặt đất, cắm thẳng nửa thước. Lý Thục Nhi theo sát mà vẩy một cái, đồng thời mặc màu đen nhỏ giày ra chân đá vào dây di cô xương đùi nhỏ trên. Dây di cô thân hình bỗng nhiên lơ lửng giữa trời, Lý Thục Nhi mắt bên trong lánh thước quang mang, lúc này mới bắt đầu quen thuộc phát ra tiết tấu. Đâm tới, liên chạm, đâm tới, chế tài truy thủ, liên kích số 6, liên kích số 7, liên kích số 8. Mà những thứ khác sặc cướp, nhìn thấu tiện nghi cũng chạy tới, loan đao đại kiếm đều quay về dây di cô chú ý. Đều lui xuống cho ta, Lý Thục Nhi lạnh giọng nói, âm thanh bên trong có một loại không rõ uy nghiêm. Bọn cường đạo vốn là cả gan làm loạn chủ nhân, nhưng nhìn đến Lý Thục Nhi này tinh diệu kiếm thuật, đem 6 cấp bốt khủng bố kỵ sĩ thống lính dây di cô đều treo lên đánh thực lực phía sau, sức mạnh nhưng là yếu đi không ít, cũng không dám tranh luận, lặng lẽ lùi về sau. Liên kích số hình ảnh ngắt quãng ở 10, thương tổn bạo phát, 57 điểm. Dây di cô một cánh tay bị mạnh mẽ chém đoạn, đoạn mặt nơi chỉ có trắng hếu mảnh xương, không có huyết dịch chảy ra. Chúng giặc cướp lúc này mới phát hiện, Lý Thục Nhi mới vừa một bộ liên kích, lại tất cả đều trúng đích cùng một cách điểm trên. Mục đích đúng là rời đi dây di cô cánh tay. Suy nghĩ minh bạch điểm này, bọn họ đều có chút sau gáy lạnh cả người. Loại kiếm thuật này đơn giản là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tiến hóa chi nhãn 27 chương 257 lòng đất phòng nghiên cứu khủng bố kỵ sĩ thống lính dây di cô phát ra tức giận hống khiếu. Hắn cầm kiếm cánh tay phải đã bị chém đoạn, kể cả chuôi này làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hai tay của trọng kiếm cũng không cách nào lại dùng. uy hiếp lớn giảm. Lý Thục Nghi đạp bước tiến công, dự phán tránh thoát Zeyiko tả quyền ẩu đánh, chuôi kiếm đảo ngược, một khuỷu tay đảo ở Zeyiko ngực, để hắn mất đi cân bằng. Liền ở Zeyiko muốn hướng về trước đụng ngã thời điểm, Lý Thục Nghi lại bổ túc một cái trượt xúc, đồng thời thứ kiếm tinh diệu ôm lấy hắn hung giáp, hướng lên trên phát lực vẩy một cái, lần thứ hai đem Zeyiko đánh thành lơ lửng giữa trời trạng thái. Xì xì xì thanh âm lần thứ hai vang lên, giống như là cao tốc chuyển động trong chóng. Một kiếm nhanh dường như một kiếm, lần này liên kích số nhảy lên tới 7. Thương tổn có 24 giờ. Bất quá bởi vì tập trung ở một chút duyên cớ, vẫn cứ tháo xuống Zeyiko một cánh tay khác. Không chỉ có là chúng giặc cướp nhìn trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả thông qua nộ trảo thì giác thấy cảnh này Bạch Hiểu Văn đều là ngạc nhiên không tên. Triệu Vân rất lợi hại, điểm này Bạch Hiểu Văn là rõ ràng. Lý Thục Nghi ở kích hoạt Triệu Vân dấu ấm phía sau, nhất định có thể bùng nổ ra tương đối thực lực. Điểm này Bạch Hiểu Văn cũng tính toán đến rồi. Dựa theo dữ liệu của hắn, Lý Thục Nghi ở bạo phát phía sau mới có thể phối hợp bọn cường đạo thu thập rơi khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh Zeyiko. Thế nhưng xem bộ dáng là không cần bọn cường đạo động thủ, Lý Thục Nghi một cái người cũng đủ để đem Zeyiko quét sạch. Bởi vậy có thể nhìn thấy lãnh chúa cấp dũng tướng Triệu Vân thực lực một trong giác, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Triệu Vân có thể không giống Quan Vũ như vậy trong nháy mắt lực bộc phát siêu cao, nhưng hắn mạnh liền mạnh ở trì cửu chiến trên. Nắm giữ tinh diệu kỹ năng thường trực, Triệu Vân thời gian chiến đấu càng lâu thắng mặt liền càng cao. Theo như cách này thì Lý Thục Nghi phong lôi liên kích, trong đó gió chữ liền ứng với ở Triệu Vân trên người, ra tay như gió, dày đặc mà không lọt chỗ nào. Lúc này khoảng cách Triệu Vân dấu ấm biến mất còn có 10 giây, ở 10 giây bên trong, Lý Thục Nghi lần thứ hai đánh ra một bộ liên kích, phách đứt đoạn mất khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh Zeyiko một chân, khiến cho cục hứng ngã xuống đất. Tuy rằng Triệu Vân dấu ấm thời gian kéo dài kết thúc, nhưng lúc này Zeyiko cũng đã thành con cọp không có răng, đã không còn bất kỳ năng lực chống cự. Lý Thục Nghi lưu lại giết chết Zeyiko tất cả những người khác chú ý, lấy Lang Vương nộ trảo làm tiên phong, giết hướng tây bộ tháp cao quét sạch ma phía sau. Vong linh quân đoàn không còn chỉ huy người, chúng ta liền thắng. Bạch Hiểu Văn thanh âm xuyên thấu qua lực lượng tinh thần đưa tin, rõ ràng mà vang ở Lý Thục Nghi, Bonita cùng Ki Tết đám người bên tai. Ki Tết ngẩn người, lập tức âm thầm nhổ nước bọt. Lãnh chúa lão đại không phải nói ma sắp ngòm rồi sao? Hiện tại một phút sắp đến rồi, làm sao cảm giác là lãnh chúa lão đại nhanh muốn không chịu được nữa bộ dạng. Bất quá Ki Tết là một người thông minh, hắn ở mới bắt đầu chỗ mắt qua đi, cấp tốc dương lên trong tay cử kiếm, quát to một tiếng: các anh em cùng ta hướng về trợ giúp lãnh chúa lão đại. Mười mấy tinh anh giặc cướp ở nộ trào dưới sự xuất lính xếp thành mũi tên gió trận hình, phía sau theo một đám phổ thông giặc cướp, tôi tớ cùng dân trong thuộc địa vệ binh, giết xuyên thấu qua từng làn vong linh vệ binh chặn, xông về vùng phía tây tháp cao phương hướng. Mà lúc này Bạch Hiểu Văn đã rơi vào vong linh các vệ binh vây nhốt, lãnh chúa ma rốt cuộc cùng hắn kéo dài khoảng cách, thở hổn hển bắt đầu thi pháp uy hiếp Bạch Hiểu Văn. Uy hiếp kỹ năng, thời gian côn đô 4:30 rốt cuộc đã qua, hắn ngay lập tức thôi thúc, không chỉ có cắt đứt lãnh chúa ma kỹ năng, còn để những người khác vong linh vệ binh đều lâm vào hoảng sợ trạng thái. Nắm cơ hội này, Bạch Hiểu Văn chạy ra khỏi vong linh vệ binh vòng vây. Bất quá hắn cũng không gấp cùng giặc cướp các vệ binh hội hợp, mà là trực tiếp vọt tới ma trước mặt, nhấc chân liền là đồng dạng một chiêu đá liên tục thất thập ngũ thức đổi, đem ma đạp về phía nộ trảo phương hướng. Ma thân hình còn chưa xuống, nộ trảo cũng đã gầm rú một tiếng, bay nhào mà lên áp chế đại chiêu mở ra. Sau đó liền không có sau đó, ở dài đến 3 giây áp chế trong thời gian, Mà nếu không đoạn thừa nhận một đám tinh anh cường đạo trà đạp, còn có mở ra liên tục bắn kiểu mẫu Bạch Hiểu Văn. Hắn bản thân liền là một cái giòn da người thi pháp. Hừ. Bị. Bị Bạch Hiểu Văn hao hết hơn một nửa. Nơi nào còn có thể chịu nổi nhiều như vậy thương tổn đáng ghét. Ta bị hứa hẹn sự sống vĩnh hằng. Ma vất vả giơ tay lên, nhưng lại bất lực buông xuống. Cái này đem chính mình lãnh địa cởi mở cho ôn dịch tản người. Tự nguyện biến thành vu yêu tà ác lãnh chúa phù thủy. Rốt cuộc mất mạng. Ở liên tiếp mất đi ba tên thủ lĩnh phía sau. Hồng Diệp lính vong linh quân đoàn. Giống như là con ruồi không đầu giống như tự mình chiến đấu. Cái kia chút ở Hồng Diệp thành vòng ngoài vong linh. Thậm chí bắt đầu lẩn trốn. Ở đối với sinh mạng khát vọng bên dưới. Hướng về Hồng Diệp lính rồng lớn thôn trang khuyết tán. Bất quá. Vòng ngoài vong linh. Đều là tôi tớ cấp bậc yếu gà. Vừa vặn cho trong thôn trang cường tráng nông phu. Những người mạo hiểm tìm một ít chuyện làm. Không đáng lo lắng. Mà trung ương quảng trường tinh anh vong linh binh sĩ đã thành năm bè bảy mảng. Ở Bạch Hiểu Văn thống nhất chỉ huy hạ, dễ dàng liền đem chia ra bao vây từng cách tiêu diệt. Ở càn quét vong linh quân đoàn chủ lực phía sau, Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh 10 cách vệ đội phân tán mở càn quét toàn thành. Rất nhanh, nhắc nhở tin tức vang lên, ngươi đã khống chế Hồng Diệp thành vượt qua 75% khu vực. Mời lựa chọn. Chiếm lĩnh. Từ bỏ hoặc là phá hủy Hồng Diệp thành đặc thù nhắc nhở. Ngươi đem bởi vì tiến công Hồng Diệp thành hành vi. Mà tao ngộ đế quốc chất vấn. Từ bỏ Hồng Diệp thành. Khiến cho ngươi chịu đến một loại chất vấn. Chỉ cần đưa ra lý do hợp lý cũng được Bắc Cương nhiều hơn phân nửa lãnh chúa tán thành. Liền có thể miễn cho đế quốc can thiệp. Phá hủy Hồng Diệp Thành. Khiến cho ngươi chịu đến trọng yếu chất vấn. Cần đưa ra lý do thích hợp cũng nhận được đế quốc đặc sứ lượng giải. Mới có thể miễn cho đế quốc can thiệp. Chiếm lĩnh Hồng Diệp Thành. Khiến cho ngươi chịu đến nghiêm khắc chất vấn. Mặc dù ngươi đưa ra lý do thích hợp. Nhưng có thể bị đế quốc can thiệp. Mệnh lệnh ngươi ly khai khối này lãnh địa. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Này ba cái tuyển hạng cũng là có ý tứ. Vô luận như thế nào tiến công Hồng Diệp Thành đều trái với đế quốc pháp luật. Mà từ bỏ Hồng Diệp Thành có thể mang tội áp hạ thấp nhất. Nhưng không hề lợi nhuận. Phá hủy Hồng Diệp Thành có thể cướp đoạt đến một nhóm tài vật. Nhưng tội áp liền tương đối nặng. Sau cùng chiếm lĩnh Hồng Diệp Thành. Chẳng khác gì là võ lực tóm thâu một cái khác lãnh chúa lãnh địa. Tất nhiên sẽ đưa tới đế quốc độ cao cảnh giác. Bạch Hiểu Văn không có suy nghĩ bao lâu, liền lựa chọn chiếm lĩnh tuyển hạng. Đế quốc đặc sứ can thiệp không liên quan à. Ta mặt trên có người cho tới mặt trên có ai. Vậy phải xem tình huống thực tế. Đến cùng ai đối với tử linh ôn dịch uy hiếp tương đối cảm thấy hứng thú bất kể là Alo đại giáo chủ. Vẫn là Nicolas vương tử. Tin tưởng đều nguyện ý vì cái này anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ trả cái giá tiền cao. Bất quá. Để Bạch Hiểu Văn có chút nghi ngờ là. Rõ ràng đã quét sạch không số một. Đem nguyên bạch thạch lãnh tử linh ôn dịch xào huyệt nhổ xong. Thế nhưng anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ một bước ôn dịch chân tướng. Nhưng là chậm chạp không có truyền đến hoàn thành nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn cẩn thận suy nghĩ một chút. Lập tức mệnh lệnh thủ hạ giặc cướp bắt tới mấy chỉ Hồng Diệp lính vong linh nô bộc. Triển khai hoạt tâm chú phù. Thì ra là như vậy. Đang đọc một cái vong linh nô bộc ký ức toái phiến phía sau, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Hắn mang theo Lý Thục Nghi đám người. Xoay người đi về phía sụp đổ lãnh chúa phủ. Vòng qua tiền sảnh phế tích đến hậu viện. Ở một khẩu đường kính 1 mét nắp giếng trước, Bạch Hiểu Văn ngồi xổm người xuống, vặn vẹo giếng đắp lên đĩa quay. Ầm ầm ầm một tiếng vang nhỏ, nắp giếng xoay tròn mở ra, lộ ra một cái xuống dưới bậc thang thông đạo. Bạch Hiểu Văn mang theo Bonita, Lý Thục Nghi thông qua bậc thang thông đạo đi xuống đất. Hoa tốt, thật là lớn cung điện dưới lòng đất. A Bonita lộ ra biểu tình thán phục. Phía trước là một tòa lòng đất phòng khách có rất nhiều bồi dưỡng lò chứa. Đi vào vừa nhìn là có thể nhìn đến cái kia chút lò chứa bên trong. Đều là một ít nhạt chất lỏng màu xanh lục. ngâm từng cái hình người vật thí nghiệm. Tất cả đều thân thể trần truồng. Rộng rãi trên bàn thí nghiệm, có rất nhiều khí giới, còn có nhất điệp điệp thật dày văn tự tư liệu. Những thứ này đều là thí nghiệm ghi chép. Mà từ ngày nhìn lên, đây làm tử linh ôn dịch nghiên cứu địa điểm, đã có tiếp cận một năm này. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, ngươi phát hiện ở vào Hồng Diệp thành tử linh ôn dịch lòng đất phòng nghiên cứu. Anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ một bước, ôn dịch chân tướng hoàn thành. Hoàn thành đánh giá, A ưu tú. Mời đi tới Hắc Nham cứ điểm. Tìm kiếm đại giáo chủ Alo hoặc Nicolas Vương Tử. Thu được cút thưởng đồng tiến được bước kế tiếp nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm cây sánh mức độ lớn tăng trưởng. Cấp tốc tăng lên tới 94%. Muốn biết, hắn ở tiến công Hồng Diệp thành trước, kinh nghiệm cây sánh chỉ có 60%, nhiều một chút mà thôi. Này một người anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ một bước bơ cấp, liền để kinh nghiệm tăng lên 30% còn nhiều. Cấp 3 thăng level 4 là một cái hàm. Nhu cầu ép tăng lên trên diện rộng. Rất nhiều người thức tỉnh. Cần trải qua nhiều lần linh giới thăm dò. Mới có thể hoàn thành thăng cấp. Bởi vậy có thể thấy được, anh hùng cấp nhiệm vụ lợi nhuận thực sự phong phú. Đây vẫn chỉ là kinh nghiệm chiến đấu phương diện khen thưởng. Ba người thủ lĩnh cấp bốt hòm báu. Mười mấy tinh anh hòm báu. Cùng với vượt qua 20 phổ thông hòm báu. Vẫn chờ Bạch Hiểu Văn hai người mở ra đây. Tuy rằng bởi vì bọn cường đạo tham dự công kích, hòm báu không thể tránh khỏi có chút lượng nước. Nhưng số lượng là gạt thẳng. Chỉ là linh năng điểm là có thể phát một bút. Hơn nữa, ở giao nhiệm vụ thời điểm, nhất định sẽ nhận được một bút không rẻ thù lao. Ngấm lại cũng có chút kích động nhỏ đây. Lý Thục Nghi kinh nghiệm chiến đấu cái rãnh cũng tăng tới rồi 89%. Bởi thăng cấp cần thiết kinh nghiệm chiến đấu bất đồng. Nàng tốc độ lên cấp nhất định là sẽ dần dần đuổi tới cũng vượt qua Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn đem cương thi bác sĩ một lần nữa kêu gọi ra. Ta nói, sau đó có thể đừng đem ta triệu hồi sao, là một người có độc lập ý thức cùng tự chủ nhân cách cương thi. Ta hết sức bài xích cái kia loại cái gì sự tình cũng không làm được triệu hoán không gian. Quả thực như là cấm đoán giống như. Cương thi bác sĩ đi ra câu nói đầu tiên là oán giận. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi chắc là không biết hôm nay chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Bóng tối thích khách toàn bộ bỏ xuống. Ta chiêu mộ giặc cướp quân đoàn. Cũng tử trận đến mấy chục người. Nếu là không đem ngươi triệu hồi, ngươi chỉ sợ cũng phải đợi 12 giờ phục sinh thời gian. Bạch Hiểu Văn nói. Bất quá, cương thi bác sĩ khi nhìn rõ rõ tình huống chung quanh phía sau, đã đem Bạch Hiểu Văn ném đến tận bên tai. Hòa ạ! Ta nhìn thấy gì? Một cái hoàn thiện lòng đất phòng nghiên cứu, tuy rằng nơi này thiết bị tràn đầy ma huyễn phong cách. Vật liệu cũng tương đối nguyên thủy. Càng không có gì dụng cụ tinh vi. Nhưng đã đủ rồi, đây là thuộc về nghiên cứu của ta, xác thực nói. Là của ta. Chí ít ở quyền tài sản trên. Bạch Hiểu Văn sửa lại một câu. Bất quá, ta hùng hồn giao cho ngươi quyền sử dụng. Cương thi bác sĩ bĩu môi. Ta nghĩ, ở đây tiến hành tử linh ôn dịch nghiên cứu, nên có tiến triển chứ. Bạch Hiểu Văn chỉ vào trên bàn thí nghiệm một tờ thật dày văn tự tư liệu. Ta vừa nhìn một chút, toàn bộ thí nghiệm ghi chép đều có. Cương thi bác sĩ lại hưng phấn lên, bắt đầu lật xem cái kia chút thí nghiệm tư liệu. À, nguyên lai tòa này phòng nghiên cứu thiết lập mục đích là vì cải tiến tử linh ôn dịch virus, khiến cho trở nên càng dễ dàng truyền nhiễm. Cương thi bác sĩ lẩm bẩm, còn có ở bị nhiễm biến gì sau, trở thành vong linh chủng tộc tiến một bước nghiên cứu. Khá lắm, sở nghiên cứu đời trước chủ nhân lại muốn chế tạo ra cử đại hóa bị nhiễm thân thể, tên khoa học gọi làm mù loét người khổng lồ, thật là thiên tài ý nghĩ. Tòa này phòng nghiên cứu nhất định chính là tội ác trại tập trung. Bonita căm giận nói. Nàng ít có không lắp bắp. Nên báo cáo đại giáo chủ. Dùng thánh hỏa đem đây toàn bộ tinh chế rơi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ngu xuẩn. Thăm dò hắc ám mục đích là đang ở bảo vệ quang minh. nơi này mỗi một trang giấy đều là quý báu phe địch tình báo. Chỉ có đầu ngu mới có thể đem chúng nó lùi tàn theo lửa. Chỉ có giải tử linh ôn dịch bí mật mới có thể chế ra thuốc giải, giải cứu cái kia chút trong cơ thể ẩn núp ôn dịch virus. Nhưng vẫn không có bùng nổ nhân loại. Bonita khí thế hơi ngưng lại. Cái kia, vậy thì thôi, ngươi nói đối với tốt rồi. Ta không ngu, ta chỉ là tức giận. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía cương thi bác sĩ. Thế nào, thời gian bao lâu có thể chế ra tử linh ôn dịch thuốc giải đến? Cương thi bác sĩ suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói, độ khó rất lớn a. Coi như ta là siêu nhất lưu khoa bác học giả, muốn đọc xong những thí nghiệm này báo cáo, nắm giữ bọn họ tiến độ, chí ít cũng đến tiêu tốn 3 ngày, đón lấy mới có thể bắt tay chế tác thuốc giải. Vậy thì càng không đúng, ngắn lời 1 tuần, dài kéo 1-2 tháng không có thành quả đều có khả năng. Quá chậm. Ngươi bây giờ là cương thi, không cần nghỉ ngơi. Ở trong vòng 5 ngày làm ra thuốc giải. Đây là ta tháng này mệnh lệnh thứ 2. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu như ngươi có thể làm được đến, như vậy tháng này người thứ 3 mệnh lệnh là có thể miễn đi. Cắt. Cương thi bác sĩ bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì một câu. Cho nên nói, ta chán ghét tất cả ở ngoài được. Ở ngoài được ông chủ, ở ngoài được quan liêu, ở ngoài được người đầu tư. Hả, làm sao? Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu. Không có gì, ta nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ này. Cương thi bác sĩ nói. Sau đó bắt đầu đuổi người. Còn khác biệt chỉ thì sao? Nếu như không có, ta muốn bắt đầu làm việc. Đúng rồi, nhớ mang càng nhiều hơn thí nghiệm dạng bản đi qua. Dạng bản? Bạch Hiểu Văn hơi run. Liền là cơ thể con người dạng bản rồi. Cương thi bác sĩ hời hợt nói. Từ vừa lây người thân thể dạng bản, đến bị nhiễm 3 ngày dạng bản, 7 ngày dạng bản, còn có kề bên biến gì dạng bản. Chỉ có đầy đủ dạng bản, ta mới có thể mau chóng nắm giữ tử linh ôn dịch đặc tính. Ta làm sao phân biệt? Bạch Hiểu Văn nói. Thông qua cái kia cái gì thánh quang bài ôn dịch máy thăm dò không liền có thể lấy rồi? Cương thi bác sĩ nói. Vì giúp ẩn nút bất đồng thời gian, ánh sáng xanh lục độ sáng có vẻ như cũng không giống chứ. Ngươi muốn là cảm thấy phiền phức, liền cho ta bắt khỏe mạnh dạng bản đi qua. Ta lâm thời bị nhiễm bọn họ, thêm liều lượng cao cũng có thể tạo được quan sát so sánh hiệu quả. Được rồi, ta sẽ vì ngươi bắt được đầy đủ dạng vốn. Không có mệnh lệnh của ta cấm chỉ ngươi dùng người khỏe mạnh thân thể làm thí nghiệm. Bạch Hiểu Văn cảnh cáo một câu. Bonita nhìn về phía cương thi bác sĩ, ánh mắt đã từ nhìn một đống bay liệm đã biến thành nhìn rất nhiều đống bay liệm. Nàng lẩm bẩm một câu, ta không muốn ở lại chỗ này. Liền vội vã rời đi lòng đất phòng nghiên cứu. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nhưng không có ly khai. Ở cương thi bác sĩ bắt đầu bận rộn phía sau, hai người lấy ra hòm báo. Định tới một lần vui sướng, hòm báo liền mở lớn mò thưởng hoạt động. Buông lỏng một chút mệt mỏi tinh thần. Tiến hóa chi nhãn 27 chương 258 Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm. Hồng Diệp thành lòng đất phòng nghiên cứu. Ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trước mặt, bày ra một đống hòm báo. Trong đó phổ thông cấp bậc thanh đồng hòm báo có hơn 20 cái. Cấp tinh anh bạc ngân hòm báo có 7 cái. Dễ thấy nhất chính là 3 cái hoàng kim hòm báo. Theo thứ tự là 3 cái vong linh quân đoàn thủ lãnh di sản. Bạch Hiểu Văn đầu tiên mở ra chính là lãnh chúa ma hoàng kim hòm báo. Ở tiếp xúc được hòm báo phía sau, Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở tin tức. Ngươi tiểu đội đối với Hồng Diệp lính lãnh chúa ma đánh giết điểm cống hiến chiếm so với 81%. Còn lại vì là linh giới nhân vật trong vở kịch tạo thành thương tổn. Chiến lợi phẩm đánh giá phân tương ứng hạ thấp. Chiến đấu chấm điểm là bơ, ngươi thu được 2 lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Ngươi chiếm được 4050 linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn nhẹ thở phào một cái, còn tốt, đánh giá phân giảm xuống không phải rất nghiêm trọng. Hồng Diệp lính lãnh chúa ma là level 5 thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn là cấp 3 anh hùng nghề nghiệp. Bơ cấp đánh giá phân xem như là tương đối bình thường. Ở lấy ra chiến lợi phẩm biển hiệu trước, Bạch Hiểu Văn còn từ ma hòm báo bên trong chiếm được một cái đặc thù vật phẩm. Phong địa lệnh Hồng Diệp Lĩnh, đây là Hồng Diệp Lĩnh đời đời tương truyền kim tước hoa đế quốc đất phong khế ước. Nên vật phẩm nhất định rơi xuống, sẽ không đưa vào chiến lợi phẩm lấy ra danh sách. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi từng người rút lấy một lần. Bạch Hiểu Văn rút được một chương 4 sao trang bị cường hóa thẻ. Vật này hắn trước đây liền đánh vào quá. Ở hướng về 7 các loại then chốt cường hóa đẳng cấp thời gian rất tiện dụng. Đương nhiên, vật này đối với xuất thân giàu có người thức tỉnh rất tiện dụng. Nhưng đối với thiếu linh năng điểm sơ cấp người thức tỉnh tới nói, cơ bản không dùng được. Cũng may nó là có thể giao dịch, trình độ nhất định có thể bảo quản. Lý Thục Nghi nhưng là rút được một thanh trường kiếm. Hồng Diệp Lãnh Chúa Vinh Quang trường kiếm phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Một tay trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 15 điểm. Cơ sở nhanh nhẹn 20 điểm. Thuộc tính. Phụ gia lực công kích 8-16 kỹ năng. Rút lấy máu tươi. Rút lấy máu của kẻ địch dịch. Đối với hắn tạo thành căn cứ vào tự thân đẳng cấp 5 ma pháp thương tổn. Cũng chỉ liệu chính mình ngang nhau hơn. B. Bịn độ. 37 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Đời thứ nhất Hồng Diệp Lãnh Chúa nắm kiếm này mở rộng đất đai biên giới. Nhưng ở mạc đại Hồng Diệp Lãnh Chúa trong tay. Nó chỉ là một thanh lễ nghi tính bội kiếm thôi. Thanh kiếm này tốt mạnh A. Lý Thục Nghi nhìn đến mang vào kỹ năng rút lấy máu tươi phía sau. Liền trợn to hai mắt. Phát ra tiếc hận âm thanh. Đáng ghét A. Tại sao ma một cái pháp sư bốt có thể tuôn ra thứ đồ tốt này? Ta đối với ma không có đánh giết cống hiến, vô pháp nhặt. Quá đáng tiếc A. Lý Thục Nghi liên tục lắc đầu, vuốt ve cao ngất ngực thở dài không thôi. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ một chút thanh kiếm này tên. Con mắt của hắn cũng trợn to. Chờ. Chờ một chút, Bạch Hiểu Văn chụp chụp Lý Thục Nghi bả vai, đừng vội thương tâm. Ngươi nhìn lại một chút thanh kiếm này, có chỗ đặc biệt gì không nhìn, không nhìn. Càng xem càng thương tâm. Lý Thục Nghi thở dài. Đần độn A. Thanh kiếm này phía sau. Cũng không có ghi chú gió nhặt sau chói chặt Bạch Hiểu Văn gõ gõ Lý Thục Nghi đầu. Hơn nữa, cũng không có ghi chú gió trang bị sau chói chặt đây là một việc không cần chói chặt cực phẩm item hoàng kim Lý Thục Nghi A một tiếng. Nhìn kỹ Hồng Diệp Lãnh Chúa Vinh Quang trường kiếm. Phía sau quả nhiên là không có bất kỳ chói nói rõ chính xác. Bạch Hiểu Văn đem thanh kiếm này trực tiếp phân phối cho Lý Thục Nghi. Mãi đến tận Lý Thục Nghi chiếm được ngươi thu được item hoàng kim Hồng Diệp Lãnh Chúa Vinh Quang trường kiếm linh giới nhắc nhở tin tức phía sau. Nàng mới từ kinh hỉ bên trong phục hồi tinh thần lại. Quá tốt rồi, ta có thể đem thanh kiếm này trang bị bên tay phải, nguyên bản tinh chế đột thứ kiếm phóng tại tay trái. Lý Thục Nghi cười nói. Vũ khí loại hình có hai tay vũ khí cần chiếm dùng hai cái tay mới có thể tác chiến, một tay vũ khí hai loại. Nói như vậy, tương tự khó khăn vì diện thế giới bên trong tuôn ra đồng dạng phẩm chất vũ khí. Một tay vũ khí muốn so với hai tay vũ khí phụ ra lực công kích thấp một ít. Bất quá trang bị một tay vũ khí cũng mới có lợi. Cái kia chính là có thể ở trợ thủ trên đeo loại nhẹ. Cỡ trung tấm khiên. Có thể đúng quy cách chặn sự công kích của kẻ địch. Rất nhiều xe tăng hình nghề nghiệp đều sẽ như thế làm. Nếu như trang bị hai tay vũ khí, tốc độ công kích tương đối chậm. Thế nhưng đơn lần thương tổn cao, dẫn đến trí tàn tỷ lệ, thuấn sát tỷ lệ tương đối cao. Mặt khác, như là toàn phong chạm các loại kỹ năng phạm vi càng to lớn hơn thương tổn cũng càng cao. Cuối cùng, hai tay vũ khí còn tương đối dễ dàng chống đỡ kẻ địch cận chiến công kích. Bởi thế là bạo lực chiến sĩ nhất quán lựa chọn. Mà nhanh nhẹn hình chiến sĩ hoặc là thích khách. Còn có một loại lựa chọn khác. Đó chính là song nắm một tay vũ khí lại như Lý Thục Nghi như vậy. Trái phải mỗi tay tự nắm nắm một đám một tay vũ khí tiến công. Làm như vậy. Chính là hy sinh bộ phận sức phòng ngự chống đỡ năng lực hơi yếu. Tỷ lệ khá thấp. Hơn nữa công kích hữu hiệu tỷ lệ trúng mục tiêu gần không bị kẻ địch né tránh. chống đỡ hoặc đón đo công kích tỷ lệ cùng công kích chỗ yếu độ chuẩn xác đều sẽ chịu ảnh hưởng mà giảm xuống. Những này giảm xuống số liệu sẽ không biểu hiện ở chiến đấu bảng trên, nhưng ảnh hưởng nhưng là chân chân thực thực. Bất quá song nắm vũ khí cũng mới có lợi. Đó chính là tốc độ đánh phải nhận được tương ứng tăng lên mỗi cấp chiến đấu sở trường. Có thể tăng lên 5% tốc độ công kích. Lấy Lý Thục Nghi hiện nay lên cấp level 5 một tay kiếm thuật. Song nắm một tay vũ khí. Tốc độ công kích có thể tăng lên 25%. Đối với mục tiêu phát khởi lần công kích thứ nhất có thể xuất hiện hai đoạn thương tổn. Mặc dù biết có tỷ lệ trúng mục tiêu, công kích chỗ yếu suất giảm xuống mặt trái hiệu quả. Nhưng đó là nhằm vào trạng thái bình thường kẻ địch mà nói. Nếu như kẻ địch bị khống chế kỹ năng bắn trúng, trở thành vô pháp phản kháng cùng tránh né bia cố định thời gian, liền không tồn tại những này mặt trái hiệu quả. Vì lẽ đó, Lý Thục Nghi lựa chọn song nắm vũ khí phương thức chiến đấu là tất nhiên con đường. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại mở ra Vu Yêu A Bi Trạch Ngươi Hoàng Kim Hòm Báu. Tiểu đội đánh giết cống hiến suất là 73%. Trong đó Lý Thục Nghi bởi vì mở ra yêu hỏa chi vũ nguyên nhân, phát ra tăng mạnh, đạt tới 39% đánh giết cống hiến. Cái này cũng là nàng lần đầu bốt chiến đánh giết độ cống hiến vượt qua Bạch Hiểu Văn. Tuy rằng nhân vật trong vở kịch cường đảo 27% đánh giết cống hiến chiếm so với cắt giảm chiến đấu đánh giá. Bất quá Liên Ebizel là 6 cấp thủ lĩnh. So với ma lãnh chúa, chiến đấu đánh giá trái lại muốn dốc lên. Vừa đến vừa đi chiến đấu đánh giá phân vẫn là dừng lại ở bơ, vẫn chưa hạ trượt. Đáng giá một nói là Liên Ebizel cũng có một cái nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt. Tử Linh ôn dịch bản kế hoạch. Bạch Hiểu Văn mở ra bản kế hoạch thoáng lật xem một lượt, đại thể cùng hắn đoán gần như tương đương nghiêm túc. Hồng Diệp lính cư dân. Bất kể là Hồng Diệp thành bên trong, vẫn là ở ngoài thành nông thôn, rất nhiều người trong cơ thể đều ẩn núp tử linh ôn dịch virus. Một khi bạo phát, toàn bộ Hồng Diệp lính đều sắp trở thành vong linh thiên đường. Mà nguyên nhân tử linh ôn dịch giết chết nhân loại đang biến thành vong linh phía sau đều sẽ đánh mất ý thức, chịu đến cái kia thần bí chúa tể người khống chế. Mà giống Liên Ebizel như vậy thủ lĩnh cấp vu yêu đều sẽ có được thứ cấp quyền hạn khống chế. Zizico ma như vậy người, nhưng là cấp thứ 3 quyền hạn khống chế. Tiến hóa chi nhãn 27 chương 259 nghệ ngữ ma điển 2 hợp 1 này chương tử linh ôn dịch bản kế hoạch. Có thể làm trình giao nhiệm vụ lúc một loại bằng chứng. Ta phỏng chừng lẽ ra có thể đổi được một ít điểm công lao số các loại đồ vật. Bạch Hiểu Văn nói. Có thể để thượng tầng rõ ràng hiểu rõ đến chết linh ôn dịch nghiêm trọng tình huống, lập ra đối sách tương ứng. Ở thu hồi bản kế hoạch phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lại là một người một lần rút lấy Liên Ebizel hoàng kim hòm báu. Lý Thục Nghi rút được một cái xưa cũ quyển sách, khô héo xương mù quyển sách, sơ cấp đạo cụ, sử dụng hậu chế tạo một mảnh xương mù, bán kính vì là người sử dụng tinh thần 10 mét. Hết thảy ở khô héo xương mù trong phạm vi cơ thể sống đều đem theo thời gian đưa đẩy, trồng chất khô héo số tầng. Mỗi một tầng khô héo hiệu quả sẽ để cho toàn bộ thuộc tính hạ thấp 10%, nhiều nhất trồng chất 5 tầng. Ở quyển sách thuyết minh phía sau còn có một hàng chữ nhỏ. Muốn sử dụng này căn quyển sách nhất định phải nắm giữ lên cấp level 7 minh tưởng sở trường. Sơ cấp đạo cụ quả nhiên rất cường hãn a. Đáng tiếc là cần phải tiến giai level 7 minh tưởng, ta hiện tại không vừa lòng triển khai điều kiện. Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Hiểu Văn bây giờ lên cấp minh tưởng là level 4, trong thời gian ngắn là có thể đột phá đến level 5. Đến thời điểm ở mạnh nhất học bá tên gọi bên dưới là có thể đạt đến 6 cấp. Bất quá vẫn là chênh lệch level 1. Rèn luyện chiến đấu sở trường cần đại lượng thời gian, không thể sốt ruột. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đối với minh tưởng sở trường là rất có thiên phú. Hắn bản thân liền là tinh thần sở trường hình người thức tỉnh, lại có siêu cấp đại não ở. Mỗi lần minh tưởng độ rộng chiều rộng cùng thời gian dài đều vượt xa một loại pháp sư. Tăng lên sẽ nhanh. Cái này khô héo xương mù quyển sách thích hợp nhất quy mô lớn chiến đấu. Một khi sử dụng tốt, đủ để sửa một trường thắng bại của chiến tranh. Sau đó, Bạch Hiểu Văn rút lấy Liên Ebizel hòm báo cuối cùng một chương chiến lợi phẩm biển hiệu. Kim quang lấp lóe, một quyển sách đồ án xuất hiện ở biển hiệu chính diện. Là sách kim sao Lý Thục Nghi trước tiên nói một câu. Khi nhìn rõ phía sau, lắc đầu cười nói. Được rồi. Hóa ra là trang bị. Ta nhìn lầm. Đây là một quyển sách hình dáng trang bị, tên là Nghệ Ngữ Ma Điển. Nghệ Ngữ Ma Điển nhặt sau trói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Trợ thủ trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Tinh thần ba phụ gia kỹ năng. Nói mớ. Chỉ định một cách mục tiêu không luận địch hữu. Tiến hành lắc xúc sắc. Đối với mục tiêu phóng ra một cách tùy cơ phép thuật. Ngươi lắc ra khỏi điểm số càng lớn, pháp thuật tinh cấp càng cao. Thời gian côn đô 24 giờ. Biện độ 42 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Toàn bằng kỹ thuật này trang bị có chút đặc biệt a. Thật giống rất tốt sáng vẻ. Lại thêm thuộc tính. Lại có kỹ năng. Đây là siêu cực phẩm item hoàng kim đặc thù a. Lý Thục Nghi nói. Chính là phụ gia kỹ năng có chút để người xem không hiểu. Bạch Hiểu Văn niệm hai lần phụ gia kỹ năng văn tự, sắc mặt có chút quái dị. Cái này nói mớ kỹ năng. Tình huống thông thường cũng không cần dùng đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không xác định nhân tố rất lớn. Chỉ định phe địch làm mục tiêu, vạn nhất tùy cơ thi đặt một cái bút loại phép thuật nên làm gì. Trước chỉ định mục tiêu, sau tùy cơ pháp thuật cơ chế quá hãm hại. Lý Thục Nghi minh bạch đi qua. Này bản Nghệ Ngữ Ma Điển phổ ra kỹ năng tùy cơ phép thuật là không nhận trang bị đeo người khống chế. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn chỉ định một tên quân đội bạn làm mục tiêu. Muốn lắc ra khỏi một cái bút loại phép thuật. Vạn nhất lắc ra khỏi lửa bạo nổ thuật làm sao bây giờ to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa không phải đùa giỡn. Mà muốn là chỉ định kẻ địch làm mục tiêu. Nếu như lắc ra khỏi một cái vương giả chúc phúc hoặc là bảo vệ thánh ấm các loại bút. Cũng rất để người hỏng mất. Quả nhiên, giống trước người phán quyết quyết ý này loại siêu cực phẩm vàng dây chuyền vàng là có thể gặp mà không thể cầu. Không có chuyện gì. Cái này trợ thủ vật phẩm. Liền làm một cách ba tinh thần phổ thông hoàng kim giả bộ cũng không tệ. Bạch Hiểu Văn ngược lại là nhìn ra mở. Ở thế cuộc nguy cấp dưới tình huống. Có thể chỉ định kẻ địch làm mục tiêu thử vận may. Nói như vậy thương tổn loại, suy yếu loại pháp thuật tỷ lệ muốn so với bút loại phép thuật cao hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le là một tay vũ khí tầm xa, vừa vặn có thể trang bị cái này Nghệ Ngữ Ma Điển. Chỉ bất quá. Ở triển khai đe sơ ít le liên tục bắn hình thức phổ ra kỹ năng thời điểm. Thấp hơn 20 điểm lực lượng liền cần hai tay nắm súng. Khi đó phải đem phụ tá trang bị thu hồi. Ở trạng thái chiến đấu hạ cắt vũ khí trang bị là không có vấn đề. Thế nhưng, một loại cắt vũ khí trang bị thời điểm đều có chút ít phân thần. Muốn là ở chiến đấu kịch liệt bên trong làm như thế, có thể sẽ bị quái vật đánh chết. Hai cái bốt hòm báo cũng đã mở ra. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều xem như là nhân phẩm bạo phát. Này loại cường độ thấp tiêm nước hòm báo. Nhưng khai suất vượt qua bình quân giá trị rơi xuống. Cuối cùng là khủng bố kỵ sĩ thống lính Zeziko hòm báo. Tiểu đội đánh giết cống hiến suất vì là 89%. Trong đó Lý Thục Nghi chiếm 64%. Cao lạ kỳ. Không thể không nói Triệu Vân dấu ấm thực sự mạnh mẽ. Zeziko vẫn cưới ở hài cốt trên chiến mã tung hoành chém vào, mọi người vây công thương tổn rất ít. Mãi đến tận Lý Thục Nghi kích hoạt rồi Triệu Vân dấu ấm. Đem đặt xuống ngựa. Ở 30 giây bên trong chém đứt Zeziko hai cánh tay một chân. Lúc này mới để Zeziko chỉ có thể mặc cho bằng sâu xé. Vì lẽ đó, Lý Thục Nghi có 64% đánh giết cống hiến hết sức bình thường. Hơn nữa, Zeziko chiến đấu đánh giá phân là A, mang ý nghĩa dòng giã ba lần lấy ra cơ hội. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt. Zeziko nhật ký. nên vật phẩm nhất định rơi xuống, sẽ không đưa vào chiến lợi phẩm danh sách. Một bản cũ kỹ nhật ký xuất hiện ở trước mặt. Hình thức cùng Y An nhật ký lại có chút tương tự. Đây là cái gì? Lý Thục Nghi hiếu kỳ. Không cần nhìn, ta đã đoán được. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Dây di cô hẳn là Y An chiến hữu, Hắc Phong người phán quyết bộ đội kỵ sĩ. Hắn khả năng phát hiện Hồng Diệp Thành vấn đề, đi tới nơi này nỗ lực tìm ra chân tướng, nhưng bị lãnh chúa ma cùng Liên Ebizel tính toán. Lây tử linh ôn dịch đã biến thành khủng bố kỵ sĩ thống lĩnh. Lý Thục Nghi đại khái lật xem một lượt nhật ký, quả nhiên cùng Bạch Hiểu Văn nói đại thể đều có thể xác minh. Cũng may Bonita đi rồi, không phải vậy nàng nhất định sẽ thương tâm. Lý Thục Nghi thở dài. Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng có một tia nói không được cảm xúc. Hắn gơ gơ đầu. Nói. Được rồi. Đó cũng không phải hiện thực, mà là linh giới. Nhìn dây di cô hòm báo có vật gì đi. Ba lần lấy ra cơ hội được thay phiên dùng hết. Linh giới nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi thu được đặc thù đạo cụ. Phá toái chi thể. Ngươi thu được đạo cụ. Vong giả hò hét. Ngươi thu được cấp tinh anh đồ màu lam kỵ sĩ bao cổ tay. Phá toái chi thể. Lại là một cách lâm thời xây đội đạo cụ. Vẫn là hạn định 6 cấp trở xuống bao quát 6 cấp người thức tỉnh. Hai người họp thành đội thăm dò linh giới. Bất kể nói thế nào, thứ này giá trị đều không thể so với một kiện hoàng kim trang bị kém. Đương nhiên giả bộ trói cực phẩm item hoàng kim liền không nhất định. Vong giả hò hét. A cấp đạo cụ. Sử dụng sau triệu hoán ra một tên tinh anh khủng bố kỵ sĩ vì ngươi tác chiến. Kéo dài 600 giây. Tinh anh khủng bố kỵ sĩ có xung phong quét ngang cùng nô dịch kỹ năng. Trước mặt có thể sử dụng số lần 2 xuyệt chéo 2. Cái này đạo cổ giá trị cùng đồng nhân lệnh tiếp cận ở thời cơ thích hợp sử dụng hiệu quả rất tốt. Không cần phải nói, này loại triệu hoán loại đạo cổ, giao cho Bạch Hiểu Văn thích hợp nhất. Cuối cùng một cái kỵ sĩ bao cổ tay là Lam Trang, chỉ có thật đơn giản một cái thuộc tính, hai sức mạnh. Cái này thuộc tính cũng coi như là tương đối lợi ích thiết thực, Lý Thục Nghi vừa vặn dùng đến. Ở bốt hòm báo mở qua sau, liền đến phiên tinh anh hòm báo. Bất quá, những tinh anh này hòm báo đều là tiêm nước nghiêm trọng. Bọn cường đạo đánh giết cống hiến thường thường muốn chiếm cứ 4 đến 8 phần 10 sở dĩ như vậy. Là bởi vì là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tiêu điểm ở chỗ ba cái bốt. Đối với tinh anh vong linh binh sĩ, cấp tinh anh khủng bố kỵ sĩ. Trên căn bản là vị trí chạy đi ngang qua thời điểm thuận lợi đánh một trận. Điểm cống hiến thấp cũng ở tình lý bên trong. Nhiều như vậy tinh anh hòm báu chỉ khai xuất hai kiện lam sắc trang bị. Kỵ sĩ chế tạo đại kiếm. Là một thanh hai tay vũ khí. Lực công kích khá cao. Ngoài ngạch cung cấp 15% chống đỡ suất là điểm sáng. Bất quá tốc độ đánh là ngạnh thương. Quá chậm. Cái thứ hai trang bị gọi là bóng loáng cốt thuẫn, là một mặt nhẹ khiên, có thể đón đỡ nhất định vật lý thương tổn, phân phối cho Lý Thục Nghi đồ dự bị. Thông thường hòm báo càng là không có nhiều sắp xếp, trên căn bản có thể nhìn thành là từng chiếc một chứa linh năng điểm túi tiền nhỏ. Mở xong hòm báo, trên người hai người linh năng điểm tăng vọt tiếp cận 20.000. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn sử dụng đại xà thế thiếu hụt, xem như là cơ bản tìm bù đắp lại. Linh năng điểm tổng ngạch một lần nữa về tới 60.000 suất đầu. Liên tục nhận thưởng hưng phấn cùng kích thích, để cho hai người đại chiến qua đi mệt mỏi tinh thần khôi phục một ít. Đi thôi, còn rất nhiều sự tình muốn làm đây. Đã chiếm lính Hồng Diệp Thành, thế nhưng thành bên trong còn rất xa không tính là bình định. Còn sót lại vong linh quân đoàn binh sĩ đã không có chỉ huy người, chạy trốn tứ phía. Mà mắt thấy này trường đáng sợ chiến tranh, Hồng Diệp Thành nhân loại bình thường cư dân đang đứng ở cực đại khủng hoảng bên trong. Đúng, Bạch Hiểu Văn một đường đẩy mạnh đến rồi lãnh chúa phủ, đối mặt trên căn bản đều là vong linh quân đoàn. Nhưng cũng không có nghĩa là Hồng Diệp Thành khắp thành cư dân đều là vong linh. Muốn biết Hồng Diệp Thành nhân khẩu có hết mấy vạn, muốn đều biến thành vong linh, dù cho một người vứt một khối xương cốt, đều có thể đem Bạc Hiểu Văn nhân mã bao phủ lại. Xưa nay cái kia chút vong linh binh sĩ, vẫn là ngụy trang thành hình người, duy trì Hồng Diệp Thành yếu đối giả tạo biểu tượng. Mà ở Bạc Hiểu Văn xâm nhập Hồng Diệp Thành phía sau, vong linh các binh sĩ kéo xuống ngụy trang. Hồng Diệp Thành các cư dân, vốn là bị Bạc Hiểu Văn dưới quyền giặc cướp dọa sợ. Lúc này thấy đến bình thường quen thuộc vệ binh đều thành vong linh quái vật. Hồng Diệp Thành diễn ra một gia giặc cướp chiến đấu vong linh vở kịch lớn. Càng là khủng hoảng không biết nên làm sao bây giờ. Rất nhiều Hồng Diệp Thành cư dân đều lựa chọn đồ tế nhuyễn chạy. Kỳ thực, những người này cũng đã lây tử linh ôn dịch, chỉ bất quá trình độ tương đối cạn mà thôi. Hồng Diệp Thành nhóm đầu tiên bị cuốn hút người chính là lãnh chúa ma thủ hạ quan quân, sau đó là vệ binh. Dựa theo tử linh ôn dịch bản kế hoạch bên trong tự thuật, Linh Ebizels ở tản ôn dịch thời điểm cũng là rất cẩn thận. Chính mình chưa bao giờ lộ mặt. Dựa theo quan quân, vệ binh, nội thành quảng trường khu, ngoại thành khu, khu dân nghèo con đường, chậm rãi khuyết tán, tận lực không để cho người chú ý. Dù vậy, Hồng Diệp Thành dị thường, vẫn là để Hắc Phong người phán quyết kỵ sĩ Zeziko lòng sinh nghi hoặc. Lúc này mới có phía sau sự kiện. Bạch Hiểu Văn hai người đi ra lòng đất phòng nghiên cứu, bắt đầu ban thưởng có công giặc cướp, cũng dàn xếp Hồng Diệp Thành cư dân. Bạch Hiểu Văn sắc phong ghi tết vì là kỵ sĩ, đất phong là Bạch Thạch Trấn một tòa hoang phế nông trang. Này để ghi tết vui mừng khôn xiết. Hắn vốn cho là lãnh chúa lão đại nói sắc phong kỵ sĩ chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Một cái núi tặc lại thành kỵ sĩ, đây là ghi tết từ không nghĩ tới. Cho tới đất phong là một khối kia địa phương cướp chim cũng không có, ghi tết căn bản liền không để ý. Mặc kệ thế nào, lão tử hiện tại cũng là quý tộc lão gia. Cái khác giặc cướp các loại ước ao ven tị, đặc biệt là tự nghĩ thực lực không kém gì ghi tết tinh anh giặc cướp, càng là đố kỵ đến hai mắt tói lửa. Ghi tết sắc phong chỉ là bước thứ nhất. Bạch Hiểu Văn thanh âm nhàn nhạt đè lại bọn cường đạo nghị luận. Trong tương lai trong vòng nửa tháng, ta sẽ sắc phong nhóm thứ hai kỵ sĩ. Ở dưới trướng của ta dũng mãnh tác chiến đi. Ta bất kể các ngươi xuất thân thế nào, lập xuống công huân thì có cơ hội tấn thăng. Trong vòng nửa tháng bọn cường đạo đều giật mình, này chút thời gian nhất định chính là đưa tay là có thể chạm tới mà. Này cũng vừa hay phù hợp bọn cường đạo chỉ vì cái trước mắt trong lòng đặc điểm. Nhất thời để chúng nhiều cường đạo hai mắt sáng lên. Nói như vậy, lãnh chúa sắc phong kỵ sĩ đều là vô cùng thận trọng. Bởi vì sắc phong kỵ sĩ liền mang ý nghĩa muốn cấp cho đất phong, muốn từ chính mình lãnh địa bên trong phân ra một nhỏ bộ phận đến. Bạch Hiểu Văn sau đó đem cướp đoạt lấy được Hồng Diệp Thành của cải từng nhóm ban thưởng cho giặc cướp vệ đội. Hồng Diệp Thành xác thực so với Bạch Thạch Trấn muốn giàu có và đông đúc nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn chỉ là lấy ra tồn kho một nhỏ bộ phận kim tệ, liền để mỗi tên cường đạo túi áo đều trang bị đầy đủ, liền ngay cả hai tay đều bắt tràn đầy. Sau đó, Bạch Hiểu Văn viết một chương thông cáo bắt đầu an dân. Ở thông cáo bên trong, Bạch Hiểu Văn đem phe mình viết thành là phụng đế quốc mệnh lệnh. Đến đây Hồng Diệp Thành tiêu diệt đã vong linh hóa lãnh chúa mà. Phá hủy vong linh xào huyệt. Ngược lại, đế quốc gia hổ cũng không là lần đầu tiên kéo tới rồi. Thế nhưng, ở thông cáo phía sau, Bạch Hiểu Văn nhưng là nói ra tử linh ôn dịch thật tình. Cũng nói thẳng các cư dân rất có thể cũng đã bị cuốn hút. Ở chết rồi sẽ biến thành vong linh nô bộc. Bạch Hiểu Văn thẳng thắn nguyên nhân chính là phải tìm tử linh ôn dịch người thân thể thí nghiệm trí nguyện người. Ở thông cáo bên trong, Bạch Hiểu Văn tỉ mỉ viết rõ bị nhiễm tử linh ôn dịch sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ một ít bệnh trạng. Cũng thuyết minh, hiện tại đế quốc học người chính đang gia tăng nghiên cứu tử linh ôn dịch trị liệu thuốc. Cần không cùng giai đoạn bị nhiễm người làm thí nghiệm. Này trương thông cáo bảng dán sau khi đi ra ngoài, không chỉ không có đưa đến an dân hiệu quả, trái lại để Hồng Diệp Thành các cư dân càng thêm khủng hoảng. Không người nào nguyện ý chết đi, biến thành vô não vong linh nô bộc. Hồng Diệp Thành xảy ra nhỏ nhẹ rối loạn. Có tên côn đồ tự giác không có bao nhiêu ngày có thể sống. Bắt đầu phá phách cướp bóc cướp. Thậm chí giết người phóng hỏa. Bất quá. Bạch Hiểu Văn đã sớm mệnh lệnh giặc cướp về đội hóa chỉnh là số 0. Trung quanh tuần tra. Rất là bắt được một nhóm phá phách cướp bóc hung đồ. Đem bọn họ tất cả đều trói lại. Đưa xuống đất phòng nghiên cứu. Hai ngày thời gian đi qua, cương thi bác sĩ có đầy đủ dạng bản. Đương nhiên, đám này dạng bản cũng không tất cả đều là hung đồ. Còn có vài tên tự nguyện đảm nhiệm người thân thể thí nghiệm dạng vốn trí nguyện người. Ở đâu bên trong đều có cao thượng người, cũng đều có hèn hạ người. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể để cương thi bác sĩ tận lực chăm sóc cái kia vài tên trí nguyện người. Không muốn để cho bọn họ làm nguy hiểm hệ số quá cao thí nghiệm. Hai ngày sau buổi chiều, giặc cướp vệ đội đang ở Hồng Diệp Thành thành đầu tuần tra. Bỗng nhiên, bén nhọn cảnh báo xương tiếng còi vang lên. Tiến hóa chi nhãn 27 chương 260 ca ne bản an xa sơ hai hợp một xây lại Hồng Diệp lãnh chúa trước phủ phòng. Một tên giặc cướp hoang mang hoảng loạn vọt vào. Không xong, lãnh chúa lão đại là vong linh sao? Bạch Hiểu Văn hỏi một câu. Tốt, thật giống không phải. Ta thấy dẫn đầu là hai nhân loại kỵ sĩ. Lý Thục Nghi nói. Có phải hay không là đế quốc phái tới đặc sứ. Đến can thiệp Hồng Diệp Thành chuyện ếp. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Theo đạo lý sẽ không như thế nhanh. Ta cảm thấy được. Cái kia hai người kỵ sĩ có lẽ là cùng Y An. Dê Di Cô một loại người. Đi thôi, chúng ta đi nhìn coi như là kẻ địch. Chúng ta cũng có thể ứng phó. Thành đứng ở cửa rất nhiều Hồng Diệp Thành cư dân đều mang hiếu kỳ cùng cảnh giác, nhìn phía xa một đám người. Cầm đầu hai tên kỵ sĩ vai sóng vai cũng không có địa vị trên khác biệt. Trong đó một cái vóc người rắn chắc. Dường như thiết tháp một loại kỵ sĩ nói lớn tiếng nói. Hồng Diệp lính lánh chúa có ở hay không ma đã chết. Bây giờ là ta chính đang quản lý Hồng Diệp Thành. Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở trên đầu tường. Lớn tiếng nói. Ta là Bạch Thạch Trấn lãnh chúa. Các ngươi có thể gọi ta đi o. Các ngươi là ai? Hai tên kỵ sĩ dục ngựa tử được, đến cửa thành bên dưới. Chúng ta là giáo đình kỵ sĩ, ngươi có thể gọi ta ước bá, lãnh chúa các hạ. Bên cạnh ta vị này, gọi là phí giảng giải Nam Đức. Vóc người bền chắc kỵ sĩ ngẩng đầu nói. Chúng ta nhận được tin tức. Hồng Diệp Thành xảy ra nghiêm trọng vong linh bạo loạn sự kiện. Phụng Nicolas vương tử lệnh. Đến đây tiêu diệt vong linh. Ước bá móc ra một khối khắc họa phù văn thần bí tảng đá. Đây là đưa tin phù thạch. Có thể thông qua nó cùng thái tử Nicolas vương tử tiến hành liên lạc. Đi o lãnh chúa, Nicolas vương tử có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Hào quang lói lên đưa tin phù trên đá mặt trưng dành ra tảng lớn mảng lớn màu sắc rực rỡ sương mù. Rất nhanh, màu sắc rực rỡ sương mù ngưng tụ, hóa thành một người hư huyễn hình ảnh. Đây là một thanh niên nam nhân. Tướng mạo anh tuấn. Thân hình cao lớn. Một đầu tóc vàng chói mắt. Thân mặc xanh thắm kỵ sĩ áo giáp. Sau lưng là tao bao mãnh sư tử đồ án áo choàng. Trong tay màu bạc chiến chùy thỉnh thoảng có lôi quang đi khắp. Chỉ từ hư huyễn hình ảnh trên là có thể nhìn ra sự cường đại của hắn. Hồng Diệp Thành các cư dân trước sau quỳ xuống ở đất, hoan hô Nicolas vương tử tên. Này cái tiểu bạc kiểm độ ho có vẻ như cao hơn ta rất nhiều a. Lớn cũng không tệ, kém một chút liền đuổi tới ta. Bạch Hiểu Văn đối với Lý Thục Nghi lẩm bẩm một câu. Vương tử hình ảnh xuất hiện. Bạch Hiểu Văn đương nhiên muốn biểu thị ra sở hữu tôn trọng. Hắn đi xuống thành đầu. Từ cửa thành miệng ra đến. Hữu quyền nhẹ nhàng gõ bên ngực trái trên. Khom lưng làm một ca ne vị diện thế giới thông dụng bái làm lễ tiết. Rất vinh hạnh gặp được ngươi, Nicolas vương tử điện hạ. Nicolas vương tử hình ảnh gật gật đầu, nói, ngươi là ai? Bạch Hiểu Văn giới thiệu một chút về mình. Bạch Thạch Trấn lãnh chúa, ta nhớ được Bạch Thạch Trấn là một cái rất nhỏ lãnh địa. Hết sức khó tin. Ngươi có phần thực lực này. Chinh phục Hồng Diệp lính. Nicolas vương tử trên mặt lộ ra nại nhân tầm vị vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn nói. Vương tử điện hạ nên biết. Bạch Thạch Trấn có rất nhiều cỗ giặc cướp, đều là đi nhầm vào lạc lối đáng thương người. Ta đem bọn họ phân biệt hợp nhất, như vậy thì có một nhánh sức chiến đấu tốt quân đội. Ở tinh chế Hồng Diệp lính thời điểm, bọn họ xuất lực rất lớn. Bạch Hiểu Văn cố ý dùng tinh chế mà không phải chinh phục từ ngữ. Chỉnh biên giặc cướp ước bá đột nhiên hỏi. Bạch Thạch Trấn cảnh nội, có một nhánh Hắc Phong cường đạo đoàn, cũng bị ngươi thu biên đầu lính của bọn họ Y An đây. Bạch Hiểu Văn trả lời nói, Y An đã chết. Khi nghe đến Y An bị giết chết tin tức thời gian, Nicolas Vương Tử khẽ nhíu mày một cái. Mà ước bá cùng phí giảng giải Nam Đức, trên mặt càng là lộ ra khó che giấu bi thương. Nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt, cũng có một tia khó mà nhận ra oán niệm. Dù sao Y An là chiến hữu của bọn họ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn không có ngốc đến nói ra Y An thân phận thực sự. Hắn tiếp tục tự thuật, đem phát hiện tử linh ôn dịch đầu mối sự tình sơ lược, trọng điểm tự thuật chiến đấu kết quả. Mà Zizi cô cùng Lin Ebizel ba người này bị để qua một lần. Nói cách khác, ngươi vì đế quốc rút mất một cái tử linh ôn dịch trọng yếu xào huyệt. Làm tốt lắm. Nicolas Vương Tử gật đầu. Mặt khác, ta cũng nhìn thấy ngươi vì đế quốc lệnh động viên làm ra cống hiến. Hiện tại ngươi dưới trướng có một nhánh tốt quân đội, mang tới Hắc Nham phòng tuyến đến đây đi. Vì đế quốc cùng nhân loại vận mệnh mà chiến đấu. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ một bước. Ôn dịch chân tướng đã hoàn thành đệ trình. Đánh giá, ưu tú. Nhiệm vụ chính tuyến chiêu mộ quân đội của ngươi đã hoàn thành đệ trình. Đánh giá, hoàn mỹ. Nicolas Vương Tử nói tiếp nói. Dưới quyền ngươi quân đội đủ để đảm nhiệm Hắc Nham phòng tuyến thứ 17 cách bộ binh phương trận chủ lực. Căn cứ vào điểm này, ta trao tặng ngươi thứ 17 bước binh phương trận thống lĩnh chức vụ. Này là nhân loại quân liên hiệp trọng yếu quân chức, ngươi nhất định không thể lười biếng. Tại chiến tranh bên trong, nếu như ngươi lập xuống đầy đủ vũ huân, ta sẽ thỉnh cầu quốc vương bệ hạ tăng lên tước vị của ngươi, phù hợp ngươi quân chức. Bạch Hiểu Văn gật đầu, ta đem chứng minh ta đối với đế quốc cùng nhân dân trung thành, Vương Tử Điện Hạ. Hắn biết rõ, cái này thứ 17 bước binh phương trận thống lĩnh chức vụ, một loại đều là tử tước cấp bậc mới có thể đảm nhiệm. Nhưng cũng là bởi vì Bạch Hiểu Văn chiêu mộ binh sĩ quá nhiều, vượt qua phổ thông nam tước cấp lãnh chúa 10 lần trở lên, lúc này mới đặt cách trao tặng trọng yếu quân chức. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Kế tiếp 9 ngày 14 giờ 23 phân 31 giây ngươi có thể tự do thăm dò. Ở trạng thái chiến đấu hạ bất cứ lúc nào ly khai Kane vị diện thế giới. Được linh năng điểm. Trang bị cùng đạo cụ đều sẽ không tổn thất. Nhiệm vụ chính tuyến 2 bước, Hắc Nham ngọn lửa chiến tranh mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu thủ vệ Hắc Nham cứ điểm 10 ngày, mãi đến tận đế quốc viện quân đến. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 ngày. Ở nhiệm vụ này phía sau, còn có một nhóm đặc thù nhắc nhở. Di dân tiến công đếm ngược. 9 ngày 14 giờ 23 phân 31 giây. Mời ở đếm ngược kết thúc trước chạy tới Hắc Nham cứ điểm quá hạn thì lại coi là nhiệm vụ thất bại. Như nhiệm vụ chính tuyến 2. Hắc Nham ngọn lửa chiến tranh thất bại. Ngươi ở chấp hành nên nhiệm vụ chính tuyến trong lúc được tất cả linh năng điểm. Trang bị hoạt đạo cổ lợi nhuận đều sắp biến mất. Ngươi ở chấp hành nhiệm vụ chính tuyến 1 chiêu mộ quân đội của ngươi trong lúc đạt được lợi nhuận đem không bị ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi là cùng hưởng nhắc nhở tin tức. Hai người liếc nhau một cái. Từ đối phương mắt bên trong đều có thể nhìn ra vẻ hưng phấn. Nhiệm vụ chính tuyến 2. Hắc Nham ngọn lửa chiến tranh ý vị như thế nào? Dòng dã 15 ngày ở Kane vị diện thế giới ngoài ngạch dừng lại thời gian hầu như tương đương với lại một chương linh giới vé vào cửa hơn nữa. Ý nghĩa muốn lớn hơn nhiều so với một chương linh giới vé vào cửa. Hai người có thể kể từ bây giờ mở ra cuộc diện tới tay đào sâu chi nhánh nhiệm vụ, mưu tính càng nhiều chỗ tốt hơn. Rất nhiều người thức tỉnh đều cho rằng mỗi lần tiến nhập linh giới dừng lại thời gian 10 ngày quá ngắn, lại như một cái hạng mục vừa lấy cái mở đầu. Cũng bởi vì thời gian hạn chế nhất định phải trở về. Chỉ có thể làm một ít ngắn hạn nhỏ hạng mục. Không thể vào chủ tịch ngân hàng tuyến bố cục. Vì lẽ đó, có thể dừng lại 15 ngày vé vào cửa. Giá trị muốn so với 10 ngày vé vào cửa cao hơn nhiều. Ít nhất phải tăng gấp đôi đến tính toán. Mà Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi có thể ở ca ne vị diện thế giới dừng lại dòng giã 30 ngày. Đối với Bạch Hiểu Văn như vậy an hiểu người bố trí tới nói, lại có thể có bao nhiêu diễn sinh chỗ tốt thực sự là một lời khó nói hết. Chí ít từ Bạch Hiểu Văn góc độ đến rằng, cho hắn 10 tấm cơ cấp trở xuống linh giới vé vào cửa để đổi này 30 ngày. Hắn đều là không muốn. Mà ngoài ngạch lưu lại 15 ngày, vẫn là Bạch Hiểu Văn chính mình tranh thủ được tư cách. Trong tình huống bình thường, người thức tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1. Chiêu mộ quân đội nhiều nhất mười mấy người thôi. Mặc dù siêu làm nhiệm vụ điều kiện, không có khả năng siêu nhiều lắm. Mà mười mấy người tiểu cổ đội ngũ ở Hắc Nham phòng tuyến là rất tầm thường. Căn bản không chiếm được trọng yếu quân chức. Đương nhiên không có cách nào thu được ngoài ngạch dừng lại thời gian. Mà Bạch Hiểu Văn nhưng là chiêu mộ gấp 20 nhân số. Thậm chí xẹp xong Hồng Diệp lính. Mang ý nghĩa ma lãnh chúa nguyên bản gánh vác trưng binh nhiệm vụ. Cũng bị hắn đồng thời hoàn thành. Này dẫn đến hắn thu được dòng giã một cách bộ binh phương trận quyền chỉ huy. Ở nhân loại Liên Hợp Quân bên trong nắm giữ địa vị trọng yếu. Linh giới quy tắc đi ngang qua giải toán phía sau, phán đoán ra Bạch Hiểu Văn vai trò nhân vật này. Bạch Thạch Trấn lãnh chúa đi Ki Le Bôm đã có ảnh hưởng thế cuộc thăng bằng địa vị trọng yếu, là không thể tùy tiện đá đi. Liền mới có nhiệm vụ chính tuyến 2 mở ra. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn ở mới vào ca ne vị diện thế giới tiếp xúc được nhiệm vụ chính tuyến một thời điểm, liền lờ mờ đẩy nghĩ tới nội dung. Đương thời là có nêu lên, ngươi chiêu mộ quân đội càng cường đại, ngươi ở nhân tộc Liên Hợp Quân bên trong địa vị liền sẽ càng cao. Nếu như không có càng nhiều hơn dừng lại thời gian, cái kia ở nhân tộc Liên Hợp Quân hốn đến càng cao hơn địa vị, lại có ý nghĩa gì? Linh giới quy tắc sẽ không cho ra không có ý nghĩa nêu lên. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn mới có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian đi hợp nhất sặc cướp thành lập quân đoàn. Bất quá, ở chính thức bổ nhiệm truyền đạt trước, ta cần nghiệm chứng một chuyện. Nicolas Vương Tử kêu một tiếng. Phí giảng giải Nam Đức. Được rồi, Vương Tử Điện Hạ. Ước bá bên người. Khác một cái gọi là phí giảng giải Nam Đức kỵ sĩ. Lấy ra một con đơn mảnh kính mắt mang theo. Sau đó quan sát tỉ mỉ Bạch Hiểu Văn. Đi o lãnh chúa cũng không phải là vong linh, không có chịu đến ôn dịch bị nhiễm. Cái kia đơn mảnh kính mắt chính là thánh quang bài ôn dịch máy thăm dò. Ước bá xem ra thở phào nhẹ nhõm. Nicolas Vương Tử gật gật đầu, rất tốt. Bất quá, phí giảng giải Nam Đức tầm mắt chuyển tới những người khác, đặc biệt là Hồng Diệp thành các cư dân trên người sau, nhưng là nhăn lại đầu lông mày. Chờ một chút. Vương Tử Điện Hạ. Đi o lãnh chúa cùng hắn về đội mặc dù không có chịu đến ôn dịch bị nhiễm. Thế nhưng Hồng Diệp thành những cư dân khác, trong cơ thể đều ẩm núp virus. Không có bất kỳ một cái người khỏe mạnh tồn tại. Cái gì? Kỵ sĩ ước bá kinh hô lên nhất thanh, lập tức dùng mang theo ánh mắt thương hại, nhìn Hồng Diệp thành các cư dân. Bạch Hiểu Văn cảm giác có chút không ổn. Làm sao vậy? Nicolas Vương Tử hình ảnh phất lên cánh tay. Toàn bộ thanh trừ. Công việc này giao cho đi o lãnh chúa cùng dưới trướng hắn về đội hoàn thành. Ước bá. Phí giảng giải Nam Đức. Các ngươi phụ trách giám sát chấp hành. Không được để Hồng Diệp thành nhận bị nhiễm người đào tẩu một cái. Tuân mệnh, Vương Tử Điện Hạ. Ước bá cùng phí giảng giải Nam Đức đều thở dài. Đi o lãnh chúa, ra lệnh đi. Chờ chút, chuyện gì thế này? Bạch Hiểu Văn ngây ngẩn cả người. Này loại không tên quen thuộc hình tượng cảm giác. Ở một cách khác thời không, một trò chơi bên trong không thì có loại tình tiết này sao? Bị ôn dịch lây bình dân, từ nhỏ vâng theo thánh quang chi đạo Vương Tử, còn có tan tìm mẫu đồ đao. Lẽ nào Nicolas Vương Tử chính là ca ne bản an xa sơ vương tử mệnh lệnh của điện hạ, ngươi không có nghe sao? Thanh trừ hết thảy lây tử linh ôn dịch bình dân. Bọn họ đã không có bất kỳ hy vọng gì, ước bá thanh âm vang rồi. Không chút nào kiêng kỵ, xung quanh cũng không có thiếu hồng diệp thành cư dân. Phí giảng giải Nam Đức. Lãnh chúa các hạ. Xin mau sớm chấp hành vương tử mệnh lệnh, Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Hào không hàm hồ nói. Ta từ chối. Ngươi từ chối mệnh lệnh của ta, Nicolas vương tử cau mày. Trên mặt lộ ra vẻ không vui. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, này là quyết định của ta, quân đội chức trách là bảo vệ nhân dân. Nếu như ta nhận được mệnh lệnh là hướng về tay không tấc sắt các bình dân quơ đao lời, ta tuyệt không tiếp thu. Bạch Hiểu Văn thích hợp quét một trận chính nghĩa hình tượng. Xung quanh rơi vào khủng hoảng trạng thái hồng diệp thành cư dân. Nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt nhưng là tràn đầy ước ao. Nicolas vương tử cũng không hề tức giận. Mà ước bá cùng phí giảng giải Nam Đức hai người cũng không có kinh ngạc ở Bạch Hiểu Văn. Bởi vì kim tước hoa vương triều giá trị quan niệm liền là như thế. Kỵ sĩ tín điều chú ý nhân từ. Không thể ức hiếp nhỏ yếu. Bạch Hiểu Văn muốn là thoải mái đáp ứng rồi Nicolas vương tử đồ thành khiến. Ba người này ngược lại là phải ước lượng một hồi. Bạch Hiểu Văn có phải hay không trời sinh máu lạnh. Lãnh chúa các hạ. Tin tưởng ta. Vương tử mệnh lệnh của điện hạ mặc dù lạnh khốc. Nhưng là sáng suốt nhất, quyết đoán ước bá khuyên bảo nói. Hồng Diệp Thành. Đã không phải là nhận lấy cái chết linh ôn dịch lây cái thứ nhất thành trấn. Trước còn có một cái tương tự thành trấn. Vương tử điện hạ không có hạ quyết tâm đồ thành. Cuối cùng dẫn đến khắp thành đều là vong linh. Hao tốn đế quốc cái giá rất lớn mới đem toàn bộ tiêu diệt. Không sai, vương tử điện hạ truyền đạt mệnh lệnh này thời điểm so với ngươi tưởng tượng càng thêm thống khổ. Chỉ bất quá làm lãnh tụ, hắn không thể đem nổi thống khổ của chính mình biểu lộ ra. Đi o lãnh chúa các hạ. Nếu như ngươi không đành lòng đồng thủ, hoặc là không muốn gánh vác tiếng xấu này lời, liền để cho chúng ta đến tốt rồi. Bạch Hiểu Văn gặp được làm trò làm gần đủ rồi, liền mở miệng nói ra thật tình. Ta minh bạch tử linh ôn dịch đáng sợ, thế nhưng nhất mùi giết chóc là không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới tử linh ôn dịch thuốc giải, ta tin tưởng. Nhất định có biện pháp gì có thể giải cứu những người vô tội này dân. Ngươi có biện pháp? Nicolas vương tử sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Trên thực tế, thủ hạ ta một tên bác học giả đang tiến hành tử linh ôn dịch thuốc giải nghiên cứu. Bạch Hiểu Văn nói. Thánh quang giáo đình không biết bao nhiêu học người đều thử nghiên cứu tử linh ôn dịch. Liền ngay cả đại giáo chủ A-lô đều bó tay toàn tập. Ta không cảm thấy ngươi thủ hạ cái kia bác học giả có thể làm được nhiều như vậy học người đều không làm được sự tình. Thế nhưng, ta cuối cùng muốn thử một lần. Bạch Hiểu Văn nói. Vương tử điện hạ. Ta tạm thời không đi hắc nham phòng tuyến báo danh. Ta các vệ binh sẽ khống chế lại Hồng Diệp Thành. Đem trọng độ lây người bệnh đơn độc giam giữ. Một khi bọn họ có vong linh hóa khuyên hướng. Lập tức thanh trừ. Bảo đảm sẽ không xuất hiện khắp thành vong linh hậu quả. Tiến hóa chi nhãn 27 chương 261 cấp sơ anh hùng nhiệm vụ an xa sơ. Không đúng. Nicolas vương tử trầm mặc một hồi. Kỳ thực, Nicolas vương tử bản tính là thiện lương. Nếu như có một tia hy vọng, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý đồ thành. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, chỉ có thể thành thật lắc đầu, rất khó nói. Bất quá, bất kể là thành công hay là thất bại, ta đều cho rằng nên tốt nghiên cứu kỹ loại đáng sợ này ôn dịch. Duy có lý giải nó mới có thể chiến thắng nó. Vậy cũng tốt. Ta cho ngươi cái này cứu rỗi cơ hội. Nicolas vương tử nói. Ngươi có thể tạm thời không cần đi hắc nham phòng tuyến báo danh. Mặt khác, ta lấy đế quốc thái tử danh nghĩa, giao cho ngươi tạm thời quản lý Hồng Diệp Thành quyền hạn. Trong lúc này, ngươi phải tiếp tục truy tra tử linh ôn dịch manh mối. Đem ẩm giấu cái khác tử linh ôn dịch tản người trừ tận gốc rơi. Bạch Hiểu Văn hữu quyền đấm nhẹ ngực trái, khom người nói, điện hạ nhân từ chiếu sáng Hồng Diệp Thành hết thảy con dân. Ta lời còn chưa nói hết. Nicolas vương tử nói. Nếu như ngươi có thể đủ nghiên cứu ra tử linh ôn dịch thuốc giải, ta sẽ kể cả điều tra ra tử linh ôn dịch chân tướng công lao, đồng thời cho ngươi một phần cực kỳ phong phú ban thưởng. Nếu như thất bại, ta sẽ đem ngươi sắp xếp đến hắc nham phòng tuyến nguy hiểm nhất tuyến đầu trận, cùng tinh nhuệ nhất di dân quân đoàn tác chiến. Dừng một chút, Nicolas vương tử tiếp tục nói. Mà nếu là bởi vì ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến Hồng Diệp Thành xuất hiện vong linh cỏ dại lan tràn mất khống chế tình huống, ta sẽ cướp đoạt tước vị của ngươi, lột bỏ ngươi lãnh địa. Ngươi có đồng ý hay không? Bạch Hiểu Văn không có áp lực chút nào gật đầu đồng ý. Hắn lanh lẹ thái độ, ngược lại là để hai tên kỵ sĩ, Ước Bá cùng Phí Giảng Giải Nam Đức có chút thay đổi sắc mặt. Tước vị quý tộc cùng thế tập lãnh địa, đối với một tên lãnh chúa tới nói cỡ nào trọng yếu, mà trước mắt người lãnh chúa này, vì không quen biết một thành con dân, lại đồng ý lấy vật trọng yếu như vậy làm tiền đặt cuộc, thực sự hiếm thấy. Bọn họ cũng không biết, Bạch Hiểu Văn vốn cũng không phải là ca ne vị diện thế giới người, coi như không đáp ứng, cuối cùng cũng phải cần từ bỏ nơi này lãnh địa. Đã như vậy, sao không liều một phen đây? Nicolas vương tử gật đầu, khối này đưa tin phù thạch giao cho ngươi. Ta sẽ thông qua đưa tin phù thạch, đem hắc nham cứ điểm đối với tử linh ôn dịch một ít nghiên cứu tiến triển cùng hưởng cho Hồng Diệp Thành cái vị kia bác học giả. Hy vọng ngươi có thể thành công. Sau đó, Nicolas vương tử hình ảnh tiêu tan không gặp. Ước Bá cùng Phí Giảng Giải Nam Đức đem đưa tin phù thạch đưa cho Bạch Hiểu Văn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được đặc thù đạo cụ đưa tin phù thạch, nên vật phẩm có thể cùng trói chặt cách khác đưa tin phù thạch kích hoạt đồng bộ truyền một ít trọng yếu hình ảnh tư liệu. Nên vật phẩm không thể mang ra ca ne vị diện thế giới. Anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ hai bước chống lại ôn dịch mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu A, nghiên cứu ra tử linh ôn dịch thuốc giải. Nhiệm vụ mục tiêu B, tiêu diệt Bắc Cương trong phạm vi hết thảy nguyên nhân tử linh ôn dịch mà chuyển hóa vong linh sinh vật. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Cút thường, không biết. Nhiệm vụ kỳ hạn, giống như là ngươi có thể ở ca ne vị diện thế giới dừng lại còn lại thời gian. Hai tên kỵ sĩ, Ước Bá, Phí Giảng Giải Nam Đức do dự một chút, thấp giọng hỏi thăm Y An cùng Zizico. Bọn họ trước khi chết có không có để lại cái gì di vật? Bạch Hiểu Văn đem Y An nhật ký cùng Dê Di Cô nhật ký lấy ra, đưa cho Ước Bá hai người. Nếu là chiến hữu của các ngươi, bọn họ nhật ký liền giao cho các ngươi bảo quản đi. Mười phần cảm tạ. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới nhắc nhở, Ước Bá, Phí Giảng Giải Nam Đức đối với hào cảm của hắn độ tăng lên. Ước Bá đưa cho Bạch Hiểu Văn một chương trồng chất đến mức rất chỉnh tề bản đồ. Chúng ta vẫn ở trong bóng tối điều tra tử linh ôn dịch. Hiểu được một ít cứ điểm bí mật. Ta cùng Phí Giảng Giải Nam Đức phân thân thiếu phương pháp. Trong đó tới gần Hồng Diệp lính cứ điểm, liền giao cho ngươi tới trừ bỏ rơi đi. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận bản đồ, gật đầu nói cám ơn. Kỳ thực Ước Bá làm như thế là chia lãi một ít công lao cho Bạch Hiểu Văn, làm cảm tạ. Lấy hai người bọn họ thủ lĩnh 6 cấp thực lực, đi trừ bỏ tử linh ôn dịch cứ điểm cũng không khó. Khó khăn nhất là điều tra ra ẩn nút cứ điểm vị trí. Ở sơ cấp anh hùng nhiệm vụ chống lại ôn dịch bên trong, Bạch Hiểu Văn chính mình tham dự độ cao thấp, trực tiếp quan hệ đến nhiệm vụ cuối cùng đánh giá, cũng chính là ở Nicolas vương tử trong mắt công lao lớn nhỏ. Vì lẽ đó, tấm bản đồ này trên tử linh ôn dịch cứ điểm bí mật cũng coi như là giúp Bạch Hiểu Văn không nhỏ bận biểu. Ở đưa đi hai tên kỵ sĩ cùng với dưới chứng nhân mã phía sau, Bạch Hiểu Văn ở Hồng Diệp Thành cư dân vây quanh, về tới thành bên trong. Nguyên bản Hồng Diệp Thành cư dân đối với Bạch Hiểu Văn cùng dưới quyền giặc cướp vệ đội còn có rất mạnh tâm tình mâu thuẫn. Nhưng đi qua chuyện ngày hôm nay, miệng miệng tương truyền bên dưới, bọn họ đối với giặc cướp vệ đội thái độ rất là cải thiện. Đối với Bạch Hiểu Văn yêu cầu đem bị nhiễm trình độ đậm hơn, Mệnh trạng rõ ràng cư dân tụ tập lại. Thiết lập khu cách ly mệnh lệnh. Hồng Diệp Thành cư dân đàn hồi nhỏ rất nhiều. Mặc dù vẫn có một ít bất mãn kháng nghị, nhưng đã chẳng làm được trò chống gì. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi, Bonita ba cái, ở Hồng Diệp Thành trật tự xu hướng ổn định phía sau, cứ dựa theo bản đồ chỉ dẫn, ra ngoài rút ra Tử Linh ôn dịch cứ điểm. Những bí mật này cứ điểm quy mô đều rất nhỏ, nhiều nhất thì có một hai trung cấp tinh anh tiến hành chống lại, không tạo thành được uy hiếp gì. Mà thu được đến vật phẩm cùng tư liệu toàn bộ đều đưa đến cương thi bác sĩ lòng đất phòng nghiên cứu. Đáng giá một nói là Bạch Hiểu Văn triệu hoán nộ trảo cùng uy hiếp kỹ năng, rốt cuộc đều lên tới cấp 3. Kỳ thực ở Hồng Diệp Thành cuộc chiến sau, hắn này hai cái kỹ năng, độ thuần thuộc cũng đã tiếp cận đầy cách. Này loại cao độ chấn động chiến đấu, đối với kỹ năng độ thuần thuộc tăng lên là rất rõ rệt. Mà lên tới cấp 3 hai cái kỹ năng. Ở mạnh nhất hoặc bá danh hiệu gia trì hạ. Song song level 4. Sớm hưởng thụ kỹ năng tăng lên tới lơ. Vâng. 4 cường hóa hiệu quả. Chỉ bất quá cần lấy ra. Trong đó một cái Tử Linh ôn dịch cứ điểm bí mật bên trong. Bạch Hiểu Văn lựa chọn lấy ra triệu hoán nộ trảo lơ. Vâng. 4 cường hóa hiệu quả. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Xuất hiện một cái luân bàn. Mặt trên bị phân chia ra 4 cái khu vực, phân biệt viết phổ thông, ưu tú, cao càng cùng hoàn mỹ, giống như là địa cầu vị diện nổi tiếng nhận thưởng luôn bàn giống như. Khu bình thường khu vực to lớn nhất, chiếm 40%, đến tiếp sau lần lượt là 30%, 20% cùng 10%. Đây cũng là bất đồng cường hóa hiệu quả, càng là hiếm hoi cường hóa hiệu quả liền càng ra sức. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn đúng là nhìn ra hết sức mở. Loại bình thường cường hóa hiệu quả thì chưa chắc yếu đi. Hết thảy đều phải nhìn có hay không phù hợp. Hắn nhớ tới lão yêu tia chớp kỹ năng. Cũng bởi vì lơ. Vâng. 4 cùng lơ. Vâng. 7 cường hóa hiệu quả độ khớp cực cao. Dẫn đến cái này bình thường không có gì lạ kỹ năng. Đưa lên đến chiến thuật địa vị cực cao khống chế kỹ năng cấp độ. Bạch Hiểu Văn kích thích luôn bàn kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn, sau đó chậm rãi giảm tốc độ. Vòng cuối cùng, kim chỉ nam tốc độ chậm như ốp sên. Bỏ qua khu bình thường khu vực phía sau. Lại vất vả vượt qua 30% ưu tú khu vực. Cuối cùng như ngừng lại 20% cao càng bên trong khu vực.